Truyện Phượng Kinh Thiên. Tác giả: Lạc Tùy Tâm. Thể loại: ngôn tình, duyên không, cổ đại. Vậy ý của công chúa là nếu như nàng ta dám bắt ông ta nghe nàng đàn mỗi ngày thật thì ông ta sẽ cho nàng ta biết Nhân Lãnh Cung này là địa bàn của ông ta. Ông ta nhường nàng 3 phần chỉ vì e sợ 3 phần khả năng trên người nàng mà thôi. Nếu thật sự muốn xử lý ai đó thì ông ta có vô số cách. Nguyên Vô Ưu nghĩ một lát, đột nhiên hai mắt sáng lên, người sống trong Nhân Lãnh Cung cũng không phải ít. Thế này đi, Ngụy Công Công, mỗi ngày ông đều sắp xếp cử những cô gái kia đến nghe ta đánh đàn. Ngụy Trung không dám tin, nhìn vị Vô Ưu công chúa cả khuôn mặt đầy vẻ ngây thơ vô tội này, ông ta chắc chắn nàng không bị điên, nhưng... Ngay lúc ông ta định cất tiếng nói thì lại nghe thấy nàng thì thầm lẩm bẩm, thế này không được, thế này không tiện, không thể để những người này đến viện của bổn công chúa được. Trái tim treo lơ lửng trên cổ họng của Ngụy Trung dần dần được buông lỏng xuống. Thế này là được rồi, bản công chúa ngày nào cũng ra tiền viện. Ở đó không phải có rất nhiều người ở hay sao? Ngụy Trung lại hít ngược vào một hơi, luồng khí lạnh kia suýt chút nữa làm rụng răng của ông ta. Ông ta ngẩn người, mất một lúc lâu mới cẩn thận dè dặt hỏi, tiền viện mà công chúa nói đến là... Đương nhiên là Thất Tâm Điện rồi, ở trong đó không phải có rất nhiều người ở hay sao? Nguyên Vô Ưu mỉm cười, nói như lẽ dĩ nhiên. Đêm xuống, ngọn đèn dầu trong phòng phát ra ánh sáng lờ mờ. Nguyên Vô Ưu đã ngủ từ sớm, Ngọc Thúy, Ngọc Châu ngồi trước giường vừa để ý vừa khâu giày mới cho công chúa. Năm nay, từ khi vào mùa đông cũng mới chỉ đổ một trận tuyết, nhưng đối với họ mà nói, mùa đông năm nay dường như không còn khổ. Một là vì quen rồi, đã 5 năm trôi qua, bọn họ đã không còn sợ hãi giá rét nữa. Hai là vì khi trận tuyết đầu tiên rơi xuống, Lương Phi nương nương hạ sinh thất hoàng tử, hoàng thượng ban thưởng cho toàn cung. Cung nội vụ đặc biệt mang quần áo và đồ dùng hàng ngày của công chúa tới. Kể từ hôm đó, đãi ngộ của công chúa dường như tốt hẳn lên. Nàng không còn phải mặc những bộ đồ vải phổ biến nhất, chất lượng kém nhất giống như bọn họ nữa. Nhân Lãnh Cung đưa rất nhiều vải vóc thượng hạng, áo khoác và chăn đệm thật dày đến cho công chúa. Đồ ăn được thay đổi, những món ăn hỗn tạp họ phải ăn trong suốt 5 năm đột nhiên đều biến thành một món mặn, một món rau và một món canh. Quan trọng nhất là chúng không còn bị trộn lẫn pha tạp với nhau nữa, mà là được đặt riêng ra. Ngọc Châu lót xong chiếc giường gỗ, lại thắp sáng thêm một ngọn đèn dầu, nương theo ánh đèn tiếp tục khâu vá chiếc áo khoác đã may xong một nửa. Ngụy Công Công mang đến rất nhiều vải vóc tinh xảo đẹp đẽ. Công chúa bắt đầu đi dạo, nàng phải may cho công chúa thêm 2 chiếc áo khoác mới được. Bên trong, phòng vẫn sơ sài như thế nhưng vì đã thắp lên 2 ngọn đèn, 2 người đang nương theo ánh đèn mà may vá thêu thùa đã trở nên ấm áp hơn. Ngọc Thúy cúi đầu làm việc, mãi đến khi ngón tay đông cứng rồi mới dừng lại, nhẹ nhàng xoa xoa tay. Nàng ta liếc nhìn khuôn mặt quen thuộc của công chúa, do dự mất một lúc lâu mới nhìn về phía Ngọc Châu đang ở trên giường gỗ, nhỏ giọng gọi, Ngọc Châu. Ngọc Châu dừng tay, ngẩng đầu nhìn nàng, dùng ánh mắt hỏi nàng có chuyện gì. Giọng Ngọc Thúy nhỏ đến mức gần như lý nhí, vì sao công chúa muốn đi điện Thất Tâm để đánh đàn. Trong đó toàn là những người phụ nữ điên loạn đã mất đi trí tuệ và năng lực bình thường, lỡ như bọn họ đụng chạm làm công chúa bị thương thì phải làm thế nào bây giờ? Ngọc Châu không lên tiếng, bắt đầu thêu lại hoa. Trong phòng rất yên tĩnh, một cơn gió buốt giá thổi vào khiến cửa sổ bật ra, hở ra một kẽ hở nhỏ, từng cơn gió lạnh giá từ bên ngoài luồn thẳng vào. Ngọc Thúy bước đến đóng chặt cửa sổ, mãi đến khi không cảm nhận được gió rét thổi vào nữa mới thì thào, tuyết lại rơi rồi. Không biết trận tuyết này sẽ rơi mấy ngày nữa. Mỗi năm đều phải rơi 5 hoặc 6 trận tuyết thì mùa đông mới qua đi. Ngọc Châu xoa xoa những ngón tay đã đông cứng. Đã muộn lắm rồi, ngủ đi. Ngọc Thúy gật đầu, thổi tắt 2 ngọn đèn. 5 năm nay, công chúa và 2 người bọn họ đã quen với cuộc sống không thắp đèn vào buổi tối rồi. 2 người đều đã nằm xuống giường gỗ, trong phòng yên tĩnh trở lại. Đợi đến khi Ngọc Thúy đã mệt mỏi buồn ngủ rồi mới nghe thấy Ngọc Châu nhỏ giọng nói. Ngọc Thúy, bất kể công chúa có làm gì thì chúng ta cũng không được hoài nghi, không nói, cũng không hỏi. Ngọc Thúy chậm chậm mở to 2 mắt vốn đã nhắm lại muốn ngủ. Không hoài nghi, không hỏi, không nói. Trong bóng tối, khóe môi của Nguyên Vô Ưu đang nằm ngủ say trên giường vô ý nhếch lên một nụ cười hài lòng. Dựa vào tấm lòng trung thành này của bọn họ, nàng sẽ không biến bọn họ thành những quân cờ của mình. Đợi đến khi nàng bước ra khỏi 2 cánh cửa lớn của Nhân Lãnh Cung đã giam giữ cầm tù nàng, nếu bọn họ muốn, nàng sẽ cho bọn họ sống một cuộc sống nhung lụa sung sướng. Đối với nàng, đời người mới có 20 mấy tuổi thì mới chỉ vừa bắt đầu mà thôi. Đại viện Tiền Điện. Ngụy Công Công nhìn thấy ba chủ tớ đi từ phía hành lang dài tới, sắc mặt nhìn thế nào cũng có vẻ cứng ngắc nặng nề. Nghĩa phụ, vị tiểu công chúa này thật sự muốn vào Thất Tâm Điện đánh đàn cho đám nữ nhân điên kia nghe. Phúc Công Công vẫn có chút không dám tin. Hôm qua, nghĩa phụ trở về liền mặt ủ mày trao, hắn mới biết Vô Ưu công chúa này lại muốn vào Thất Tâm Điện đánh đàn. Lúc đó, ý nghĩ đầu tiên trong đầu hắn chính là có phải Vô Ưu công chúa trong 5 năm qua ở nơi này đã không còn tỉnh táo nữa giống với những nữ nhân điên loạn bị nhốt trong Thất Tâm Điện kia rồi chăng? Nếu không thì sao nàng lại muốn vào Thất Tâm Điện? Những kẻ bị nhốt trong đó đều là những kẻ điên mà người bình thường nhìn thấy đều muốn tránh thật xa. Ngụy Trung trừng mắt giận dữ nhìn hắn, tức giận nói, ngươi hỏi ta làm sao biết được? Ai biết Vô Ưu công chúa có điên hay không cơ chứ? Sắc mặt Phúc Công Công lo lắng, không phải chứ, Vô Ưu công chúa điên thật rồi. Vậy phải làm sao? Nghĩa phụ, vậy chúng ta có cần quay về bẩm báo với Thi Công Công không? Ngụy Trung cảm giác răng của mình bắt đầu đau, ông ta vỗ một cái thật mạnh lên đầu Phúc Công Công, ta làm sao lại thu nhận một kẻ ngốc không có đầu óc như ngươi cơ chứ? Bẩm báo với Thi Công Công, hắn nghĩ hắn là ai, muốn gặp Thi Công Công là gặp được ngay sao, muốn bẩm báo là có thể bẩm báo sao? Hơn nữa, chuyện này chẳng có bằng chứng cũng chẳng ảnh hưởng gì, hắn làm sao có thể đi bẩm báo? Tóm lại là không thể nói với Thi Công Công, Vô Ưu công chúa muốn đánh đàn. Nhưng bởi vì không có nhạc sư dạy nên tiếng đàn khủng bố như giết heo vậy. Sau đó, nàng muốn đàn cho đám nữ nhân điên kia rồi nói Vô Ưu công chúa điên rồi. Có cho ông ta 100 lá gan thì ông ta cũng không dám bẩm báo lại chuyện này. Phúc Công Công bị đánh tuy giận nhưng lại không dám nói gì, trên mặt cười hì hì nhưng trong lòng lại mắng thầm. Nếu như không phải nịnh bợ lão già này vì muốn có thể được lên làm tổng quản của lãnh cung, thì hắn sao có thể nhẫn nhục chịu đựng như vậy chứ? Hai tiểu thái giám đi sau lưng Phúc Công Công chính là Tiểu Hoa Tử và Tiểu Cao Tử. Hai người nhìn ba chủ tớ càng ngày càng đến gần, trong lòng vừa khẩn trương vừa lo lắng. Khẩn trương là vì không biết Vô Ưu công chúa có còn nhớ bọn hắn hay không? Lo lắng là vì Vô Ưu công chúa lại muốn vào Thất Tâm Điện. Trong mắt bọn họ, công chúa giống như tiên nữ hạ phàm sao lại có thể bước vào Thất Tâm Điện, nơi giam giữ một đám nữ nhân điên loạn được. Nữ nhân trong Thất Tâm Điện đa phần đều là phi tần của tiên đế. Cũng có hai người là phi tần của tiên đế đời trước nữa. Điên cũng đã mười mấy năm, vốn không nhận ra ai hết. Lỡ như bọn họ làm công chúa bị thương thì phải làm sao? Từ khi bọn hắn bước vào nhân lãnh cung này, trừ lúc thấy Ngụy Công Công mở cửa nhốt đám nữ nhân đó với lúc mở cửa để quét dọn mỗi năm một lần, thì họ chưa từng nhìn thấy cánh cửa Thất Tâm Điện này mở ra bao giờ. Các tiểu thái giám như bọn họ không dám bước vào, lúc đưa cơm đều là đưa vào trong qua một cái lỗ trên tường, tùy ý để cho những người đó điên cuồng giành giật đồ ăn như heo vậy. Ngụy Công Công, Nguyên Vô Ưu nhìn Ngụy Công Công đem theo vài tiểu thái giám đứng trong viện chờ nàng, không đợi bọn họ hành lễ đã lên tiếng chào hỏi trước. Ngụy Công Công nuốt nước miếng một cái, lắp bắp hỏi, công chúa thật sự muốn vào Thất Tâm Điện. Ông ta tưởng rằng công chúa này chỉ muốn hù dọa ông ta nên mới nói vậy mà thôi, không ngờ đến sáng sớm ngày hôm nay, Ngọc Châu liền qua chào hỏi ông ta, nói lát nữa công chúa sẽ đến. Để bọn họ chuẩn bị mở cửa Thất Tâm Điện. Khi đó, ông ta vừa nghe thấy như vậy, suýt chút nữa là phát điên. Đương nhiên, lẽ nào Ngụy Công Công cho rằng Vô Ưu là rảnh rỗi quá nên nói đùa cho vui sao? Khuôn mặt già nua của Ngụy Công Công bắt đầu mếu máo, nhưng lỡ như công chúa có mệnh hệ gì, nô tài thực sự là gánh không nổi. Nguyên Vô Ưu nhàn nhạt cười, Ngụy Công Công nói đùa, Vô Ưu và bọn họ vốn có khác gì nhau. Lòng Ngụy Trung trầm xuống. Công chúa này chẳng lẽ thật sự giống như bọn họ đã nghĩ sao? Cho rằng bị đám người điên kia làm bị thương thì có thể bẩm báo lên hoàng thượng, có thể gợi chút lòng thương xót của thánh thượng sao? Mặc kệ để nàng vào Thất Tâm Điện hay là ngăn nàng tiến vào, kết quả của hai lựa chọn này sẽ như thế nào? Ông ta thật sự không dám cược. Tuy ông ta thừa nhận rằng Vô Ưu công chúa này có khả năng là một ngoại lệ, nhưng đây cũng chỉ là có khả năng, không ai có thể đoán được thánh ý của hoàng thượng. Lỡ như hoàng thượng trách tội xuống, hắn không thể gánh nổi tội thất trách này. Công chúa, nô tài nghĩ rằng hay là người đừng vào Thất Tâm Điện thì tốt hơn, nếu không hậu quả sau này nô tài gánh không nổi, công chúa cũng không gánh nổi. Ông ta chỉ sợ đến lúc đó công chúa này không ra ngoài, người chịu tội là ông ta đã lớn tuổi rồi, không muốn mạo hiểm lần nữa, hơn nữa nguy hiểm này thật sự quá lớn. Nguyên Vô Ưu hé miệng cười, Ngụy Công Công đang dùng thân phận tổng quản của nhân lãnh cung này nói với Vô Ưu như vậy sao? Mí mắt Ngụy Trung run lên, cảm giác phía sau gáy có một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, giống như một con rắn độc đang từ từ bò khắp lưng ông ta. Ông ta thầm mắng một tiếng, đúng là gặp ma rồi. Cảm giác dùng mình ớn lạnh đang trào lên trong lòng rốt cuộc là do ông ta nhát gan đa nghi hay là do Vô Ưu công chúa thật sự đang tạo áp lực với ông ta. Từ khi thi công công mang ban thưởng của hoàng thượng đến, Vô Ưu công chúa này như một con rắn độc ngủ đông gặp mùa xuân mà thức tỉnh, không còn im lặng không tiếng động như thời kỳ trước nữa. Ông ta có thể hiểu được, dù sao thì chưa đến lúc sắp chết, ai mà từ bỏ được hy vọng được ra ngoài, huống hồ gì Vô Ưu công chúa này mới 12 tuổi. Đối với nàng mà nói, cuộc đời thật sự là còn quá dài. Nhưng bất kể thế nào, thứ gì cần kiên quyết ông ta vẫn phải kiên quyết. Ông ta hơi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào nàng, sắc mặt cung kính, nhưng ánh mắt lại mang theo sự lạnh nhạt và kiên quyết, hy vọng công chúa đừng làm khó nô tài. Nguyên Vô Ưu đang muốn nói gì đó, đột nhiên ánh mắt lóe sáng, ánh nhìn xuyên qua bọn họ, ồ, là các ngươi, tiểu hoa tử, tiểu cao tử. Ngụy Chu ngẩn người, chậm rãi quay đầu, Phúc Công Công Luân cúi đầu không lên tiếng cũng kinh ngạc quay đầu nhìn hai tiểu thái giám đi theo sau mình. Tiểu hoa tử, tiểu cao tử khẽ run lên, lúc Nguyên Vô Ưu dịu dàng gọi tên hai người bọn họ, trái tim của họ như vọt ra khỏi lồng ngực. Lại thêm ánh nhìn kinh ngạc và sắc bén của Ngụy Công Công, Phúc Công Công, hai người run cầm cập bước lên trước cúi người quỳ bịch xuống nền đất đầy tuyết thỉnh an. Nô tài tham kiến công chúa. Sắc mặt Ngụy Công Công không chút biểu cảm, Phúc Công Công lại nhăn mày không vui. Đại lễ quỳ khom lưng như vậy với một công chúa bị phế truất tới nhân lãnh cung cả đời, quả thực là quá mất giá rồi. Nguyên Vô Ưu không chỉ đích thân bước lên trước dìu bọn họ dậy, còn đích thân phủi đi những bông tuyết dính trên đầu gối bọn họ, nhẹ giọng nói. Sau này, không cần hành đại lễ như vậy, trong nhân lãnh cung này, ta không phải Vô Ưu công chúa, chỉ là Nguyên Vô Ưu. Phúc Công Công nghe thấy lời này, sự không vui trong mắt chưa kịp mất đi, nhướng mắt lên, trong lòng rất chột dạ. Trong lòng hắn, tuy nghe và tin lời nghĩa phụ nói không ức hiếp Vô Ưu công chúa, nhưng cũng không cung kính được với nàng ta. Người bước vào nhân lãnh cung đều là những phạm nhân vĩnh viễn không có ngày được ra ngoài. Hắn luôn tin tưởng điều này không chút nghi ngờ. Cho dù hoàng thượng vẫn còn chút tình cảm cha con với Vô Ưu công chúa, thì điều đó cũng chỉ có thể khiến cho cuộc sống của nàng tốt hơn chút thôi. Tuyệt đối sẽ không thả nàng ra ngoài, khôi phục lại địa vị công chúa tôn quý. Thánh chỉ cũng đã nói rồi, Nguyên Vô Ưu bị cấm túc cả đời, không được miễn xá, hoàng thượng sẽ không tự mình vả miệng mình đâu. Tạ ơn công chúa, tiểu hoa tử, tiểu cao tử không biết nên đặt tay chỗ nào, cũng không dám trốn, cả cơ thể cứng ngắc. Chỉ có thể tùy ý để công chúa dịu dàng như nước lại vừa xinh đẹp vừa cao quý nhẹ nhàng phủi tuyết cho bọn họ, trong lòng cảm động vô ngần. Công chúa sao lại quen hai tiểu thái giám này vậy? Ngụy Trung nhìn chằm chằm nàng và hỏi. Vài ngày trước bọn họ đi tuần trực, ta đang tản bộ thì gặp họ. Ngụy Trung gật gật đầu, hóa ra là như vậy. Ông ta càng ngày càng nhìn không thấu Vô Ưu công chúa còn nhỏ tuổi này rồi. Nàng tựa như một hồ nước, trong suốt thấy đáy, nhưng lại giống như vực sâu, sâu không lường được. Nguyên Vô Ưu không hiểu được ánh mắt nhìn chằm chằm nàng như đang suy nghĩ điều gì, lại như có gì đề phòng của Ngụy Trung. Nàng ngẩng đầu nhìn hai tiểu thái giám không dám nhìn thẳng vào nàng, hỏi rất nghiêm túc, tiểu hoa tử, tiểu cao tử, các ngươi bằng lòng nghe ta đánh đàn sao? Tiểu hoa tử, tiểu cao tử ngây ngốc nhìn nàng, trong khoảnh khắc nhất thời không phản ứng kịp. Ánh mắt Ngụy Trung chợt sáng, vội vàng bước lên trước, bọn họ được lọt vào mắt quý của công chúa, há có thể không bằng lòng. Tiểu hoa tử, tiểu cao tử, còn không mau trả lời công chúa. Chỉ cần công chúa này không kiên trì muốn vào Thất Tâm Điện làm khó ông ta cũng sẽ không ngu ngốc mà làm khó nàng. Dù sao thì bất luận là thân phận công chúa này hay là con người nàng đều khiến ông ta kiêng kỵ một cách bản năng. Tiểu hoa tử, tiểu cao tử đối diện với giọng điệu nghiến chặt răng và ánh mắt đe dọa của Ngụy Công Công, vội vàng cung kính trả lời, nô tài bằng lòng. Nghe thấy câu trả lời của hai người, Nguyên Vô Ưu nở nụ cười xinh đẹp, lộ vẻ rất vui. Nụ cười này giống như trăm hoa đua nở, lại như nụ cười của gió mát, lướt nhẹ qua đóa hoa đào vậy. Ngụy Trung ngẩn ngơ, Phúc Công Công cũng ngẩn ngơ, hai tiểu thái giám tuy rằng đã từng nhìn thấy nàng cười, nhưng vẫn bị kinh ngạc đến ngơ ngẩn. Bọn họ từ khi được phân đến nhân lãnh cung làm chân sai vặt, đa số thời gian đều ở trong nhân lãnh cung, dần già, cũng tự nhiên bị cách ly với thế giới bên ngoài. Hơn nữa, bị nhốt trong nhân lãnh cung này đa số là các phi tần, bất kể là chết hay là chưa chết, bình thường hay không bình thường, thật ra đều mang vẻ đẹp tuyệt sắc bất phàm, nhưng bọn họ là thái giám, đối với vẻ đẹp của nữ nhân cũng không quá để ý. Đẹp hay không đẹp thì liên quan gì đến bọn họ? Nhưng hiện tại, nhìn thấy nụ cười này của Vô Ưu công chúa, đến ngay cả Ngụy Công Công còn cảm thấy trong lòng như được sáng tỏ. Một số chi giác nào đó luôn bị bọn họ bỏ qua không để ý tới, dường như trong chốc lát bỗng trở nên rõ ràng, sáng suốt hơn. Vẻ đẹp này tuy không liên quan đến bọn họ, nhưng họ có mắt, có đầu óc, có thể nhìn rõ, có thể suy nghĩ. Cuối cùng, bọn họ bỗng nhiên tỉnh ngộ, hóa ra, Vô Ưu công chúa tuổi tuy còn nhỏ mà lại có một dung mạo tuyệt sắc khuynh quốc khuynh thành như thế. Thất Tâm Điện vì bị tiếng đàn kích động nên đã kích thích cảm xúc điên cuồng của đám phụ nữ điên bị giam giữ, khiến bên trong hỗn loạn vô cùng. Có những kẻ điên đánh nhau, người kéo tóc ta, ta véo mặt ngươi, có người lại không nhịn được ôm đầu đập thật mạnh vào tường, còn có cả âm thanh chói tai của móng tay thật dài cào đi cào lại thật mạnh trên tường nữa. Phúc Công Công mặt mày mếu máo nhìn Ngụy Công Công đang dùng bông nhét lỗ tai, van nài, nghĩa phụ, người nghĩ cách gì để công chúa Vô Ưu đừng tiếp tục đánh đàn nữa đi. Nhét bông không có tác dụng gì, tai con cứ ong ong lên hết. Nàng ta đã đánh đàn ở trong đại viện của chúng ta gần nửa tháng rồi, những người phụ nữ điên trong Thất Tâm Điện cứ đến giờ này là đánh nhau không ngừng. Cứ tiếp tục như vậy nữa, quả thật sẽ xảy ra rắc rối lớn đó. Hai tai Ngụy Trung đều bịt kín, trong lỗ tai vẫn còn nhét bông. Nhưng bông đã nhét lâu lắm rồi, dường như vẫn không ích gì, tiếng đàn mà Vô Ưu công chúa đánh như âm thanh ma quỷ cứ lọt vào tai mãi. Nếu cứ tiếp tục thế này, ông ta sẽ bị điếc sớm mất. Nghĩa phụ, con chịu không nổi nữa rồi. Mấy ngày nay tối nào nằm mơ con cũng mơ thấy tiếng đàn khủng bố khiến da đầu người ta ngứa răn này. Ngụy Trung trợn mắt, liếc hắn một cái, tức giận nói, ngươi còn lượn lờ trước mặt ta nữa, ta sẽ bắt ngươi làm thay việc thấp kém của tiểu hoa tử, tiểu cao tử. Phúc Công Công ngậm miệng không dám nói nữa, khổ sở nhét bông vào tai, nhưng căn bản không thể ngăn nổi âm thanh kia lọt vào. Bây giờ, hắn quả thật xem hai tên tiểu nô tài tiểu hoa tử, tiểu cao tử là kỳ nhân rồi. Cách xa như vậy mà bọn họ nghe thấy còn muốn đập đầu vào tường. Vậy mà hai tên tiểu nô tài kia lại đứng nghe ngay bên cạnh công chúa Vô Ưu, lại còn đứng yên không hề nhúc nhích, quả đúng là kỳ nhân mà. Trên hành lang dài của tiền điện vừa vặn nằm ở giữa Thất Tâm Điện và nơi ở của mấy người như Ngụy Công Công. Nguyên Vô Ưu rất chăm chú đánh đàn, mỗi ngày đều kiên trì đúng một canh giờ, cũng đã nửa tháng rồi, hơn nữa, hiển nhiên vẫn sẽ tiếp tục. Trong nửa tháng này, sắc mặt tiểu cao tử và tiểu hoa tử từ tái nhợt lúc ban đầu đã thành tê liệt như bây giờ. Mỗi ngày đến giờ nhìn thấy công chúa Vô Ưu, trong lòng bọn họ lại sợ hãi muốn bỏ chạy. Nhưng cứ nhìn thấy Ngọc Châu, Ngọc Thúy cũng đứng cạnh như bọn họ mà mặt mày lại không đổi sắc, bọn họ cảm thấy bản thân quả thật quá vô dụng rồi. Cũng là lỗ tai giống nhau, không có lý do gì mà Ngọc Châu, Ngọc Thúy đều nghe mà không có phản ứng, bọn họ cũng nghe mà lại muốn bỏ chạy được. Qua nửa canh giờ, một tiểu thái giám mặt mũi xanh lét vội vội vàng vàng chạy qua, đến nhìn cũng không dám nhìn công chúa Vô Ưu một cái, vừa bỏ vừa lết xông vào cánh cửa đóng kín của đại điện. Nghe thái giám canh gác bẩm báo, lông mày của Ngụy Trung nhíu lại thành một đường thẳng, người chết là ai? Thái giám canh gác không nhịn được, muốn bịt chặt lỗ tai, cung kính bẩm báo là Uyển quý nhân bị giáng vào đây năm tiên đế thứ nhất. Sắc mặt Ngụy Trung lạnh nhạt, phất phất tay, tiểu thái giám lui ra ngoài. Nghĩa phụ, việc này, mặc dù vị Uyển quý nhân này đã bị điên hơn 30 năm rồi, nhưng vì giờ nghe tiếng đàn của Vô Ưu công chúa nên mới phát bệnh đâm vào tường mà chết, việc này có cần bẩm báo lên trên hay không? Ngụy Trung lạnh lùng lườm hắn một cái, không cần bẩm báo lên trên, báo với viện nội vụ, tự khắc sẽ có người đưa ra ngoài xử lý. Nhắc đến Uyển quý nhân này, ấn tượng của ông ta cũng khá sâu sắc, lúc đó ông ta mới vừa vào Nhân Lãnh cung làm sai vặt, vẫn còn là một tiểu thái giám. Vị Uyển quý nhân này là một tú nữ vào cung năm trị đế thứ 47, khá được trị đế sủng ái. Không ngờ rằng chỉ mới nửa năm, trị đế chết bất đắc kỳ tử, bà ta lại ỷ vào việc được sủng ái nên kiêu căng đắc tội với tiên đế mới đăng cơ, tiên đế đã đuổi bà ta vào lãnh cung. Tiên đế chấp chính 20 năm, đến nay hoàng thượng đăng cơ, cách nay tổng cộng đã 35 năm. Bà ta điên hay chết, không có người hỏi thăm càng không có ai thèm để ý, tự nhiên cũng không thể bẩm báo lên trên. Nếu ông ta dám báo lên trên, thì chỉ e ông có thể sẽ phải chết. Vậy chúng ta có để yên cho công chúa Vô Ưu ngày nào cũng đánh đàn như thế tiếp nữa không? Lòng Phúc Công Công run lên một cái, hỏi. Ngụy Trung nhắm mắt, sau đó kiên quyết đứng dậy đi ra ngoài. Đủ rồi, cửa nội điện bị đẩy mạnh ra, Ngụy Trung lạnh mặt bước vào. Tiếng đàn vẫn tiếp tục như cũ, Vô Ưu công chúa gảy đến xuất thần vẫn tiếp tục chìm đắm trong việc đánh đàn, dường như căn bản không hề nghe thấy tiếng thét kêu dừng lại của ông ta. Mặt Ngụy Trung căng ra như màu gan lợn, hối hận đến xanh ruột, quả thật ông ta tự làm khổ mình rồi. Nửa tháng nay, ngày nào ông ta cũng hận bản thân vì sao lại nhận viên chân châu kia để đưa một cây đàn tới cho Vô Ưu công chúa này cơ chứ. Ngọc Châu mở mắt nhìn Ngụy Công Công, cung kính bước lên, cúi người bên tai Nguyên Vô Ưu lớn tiếng nhắc nhở, "Công chúa." Tiếng đàn ngừng lại, tiểu hoa tử, tiểu cao tử chỉ cảm thấy chân mềm nhũn, đau đầu hoa mắt. Phúc Công Công đứng sau Ngụy Công Công cũng day day lỗ tai. Khóe môi Ngụy Công Công nhếch lên một nụ cười cứng nhắc, bước lên trước cung kính vái một cái, "Công chúa, xin thứ cho nô tài nói thẳng, người muốn đánh đàn hay mà cứ đánh như vậy là không được rồi." Nguyên Vô Ưu nhíu mày, tiếng đàn thật sự rất kinh khủng không lọt tai nổi hay sao? Phúc Công Công gật đầu như dã tỏi, tiểu hoa tử, tiểu cao tử không dám ngẩng đầu, càng không dám lên tiếng. "Vậy Ngụy Công Công có cao kiến gì chăng?" Nguyên Vô Ưu hỏi. Ngụy Công Công âm thầm trợn mắt, hóa ra công chúa Vô Ưu vẫn vui vẻ đánh đàn như vậy là vì tự cảm thấy rất hay sao? Mặc dù cái chết của Uyển Thái Thái Phi không thể hoàn toàn đổ hết lên đầu Vô Ưu công chúa được, nhưng cũng không thể tránh khỏi có liên quan được chứ. Nô tài thiết nghĩ, công chúa còn thiếu một người thầy tinh thông âm luật. Nguyên Vô Ưu nhắm mắt, giọng nói rất bình tĩnh, Ngụy Công Công đây là đang chế giễu Vô Ưu chăng? Nơi này là Nhân Lãnh Cung, trên người Vô Ưu mang tội, làm sao có thể có nhạc sư được? Ngụy Trung nhắm mắt, cắn răng nói, chỉ cần công chúa đồng ý với nô tài sẽ không đến tiền điện đánh đàn nữa thì nô tài sẽ giới thiệu một người cho công chúa. Nguyên Vô Ưu ngạc nhiên ngẩng đầu, Ngụy Trung chần chừ do dự một lát mới tiếp tục nói, đương nhiên, nô tài chỉ giới thiệu cho công chúa thôi, còn việc công chúa có thể khiến bà ấy thu nhận hay không thì không liên quan đến nô tài nữa. Bất kể là có bái được thầy hay không, công chúa đều phải đồng ý với nô tài sẽ không đến tiền viện đánh đàn nữa. Việc này, Nguyên Vô Ưu chau mày. Nhìn thấy nàng lưỡng lự, Ngụy Trung chớp mắt nhìn nàng, giọng điệu lạnh lùng hắn lên, nô tài không sợ nói với công chúa, lúc nãy Thất Tâm Điện có một vị tiền thái phi đã qua đời. Mặc dù bà ta đã bị điên từ lâu, tuổi tác cũng đã cao, nhưng cái chết của bà ta không phải chết do bệnh tật mà là bị tiếng đàn của công chúa kích thích đâm vào tường mà chết. Công chúa cũng không mong nô tài bẩm báo việc này lên trên chứ. Lỡ như thánh thượng trách tội xuống, nô tài sợ rằng công chúa gánh không nổi đâu. Sắc mặt Nguyên Vô Ưu đã bắt đầu tái đi nhưng vẫn cố gắng giả vờ trấn tĩnh, nhìn Ngụy Công Công, Ngụy Công Công cũng nói rồi đấy thôi. Vị tiền thái phi kia bị điên đã lâu, cái chết của bà ta làm sao lại đổ tội lên đầu bản công chúa được. Ở đây, có nhiều người nghe bản công chúa đàn vẫn không sao, tại sao chỉ có mình bà ta đâm đầu chết cơ chứ? Sao có thể trách bản công chúa như vậy được? Ngụy Trung nhìn thấy sắc mặt của nàng thì trong bụng cười thầm. Mặc dù nhìn bên ngoài công chúa Vô Ưu này không mảy may sợ hãi, nhưng thực chất nàng cũng đã thấy sợ rồi, dù sao thì cũng đã chết người rồi còn gì. Cứ cho là nàng ta có mưu kế, có tâm cơ, nhưng khi nàng ta bước vào mới có 7 tuổi, trước đây lại là công chúa tôn quý cao cao tại thượng, căn bản không có cơ hội nhìn thấy người chết, đương nhiên trong lòng sẽ sinh ra cảm giác sợ hãi với người chết rồi. Phúc An, người dẫn công chúa đi Quy Phật Điện một chuyến. Phúc Công Công vô cùng kinh ngạc, hắn đương nhiên biết người sống ở Quy Phật Điện là ai chứ. Nếu như nói thân phận của vị công chúa Vô Ưu này đặc biệt nhất Nhân Lãnh Cung, thì người đặc biệt thứ hai đương nhiên sẽ là Cố Thái Phi ở Quy Phật Điện rồi. Công chúa, mời đi theo ta, ta dẫn người đi Quy Phật Điện. Nguyên Vô Ưu trầm mặc đứng dậy, có chút chán nản nhìn về phía tiểu cao tử, tiểu hoa tử, nhỏ giọng nói, tiểu hoa tử, tiểu cao tử, cảm ơn các ngươi đã nghe ta đánh đàn. Nô tài có thể nghe công chúa đánh đàn là may mắn của nô tài. Tiểu cao tử nghĩ lại còn rung mình, sắc mặt tiểu hoa tử vẫn còn trắng bệch, nhưng đối diện với sự chán chường không thể che giấu trong đôi mắt của Nguyên Vô Ưu. Bọn họ vẫn không tình nguyện khiến vị công chúa luôn đối xử hiền lành ấm áp với bọn họ này buồn phiền. Nhìn thấy bóng lưng ủ rũ của Nguyên Vô Ưu, rốt cuộc Ngụy Trung cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm, lẩm bẩm cuối cùng cũng tiễn được vị ôn thần tôn quý này đi rồi. Cố Thái Phi đã vào Nhân Lãnh Cung này được 18 năm, cứ ru rú trong nhà, một lòng thờ Phật, từ trước đến nay không màng thế sự. Ngay cả gặp mặt Hoài Vương mỗi năm một lần, bà ta cũng chỉ đứng cách cửa cung xa xa nhìn một cái rồi quay người đi mà thôi. Ông ta nghĩ đi nghĩ lại, cũng chỉ có duy nhất Cố Thái Phi có thân phận này mới có thể nghiêm khắc từ chối khiến Vô Ưu công chúa đành chịu bó tay. Tiểu hoa tử, tiểu cao tử ngơ ngác nhìn bóng lưng mảnh mai ủ rũ kia, trong lòng lại cảm thấy khó chịu. Chủ tớ ba người Vô Ưu công chúa đi theo sau Phúc Công Công. Đi qua một cái hành lang thật dài, đi qua một bãi đất hoang trống trải, rốt cuộc cũng đến được Quy Phật Điện. Nhìn thấy cái viện thô sơ đứng sừng sững ngay dưới tường cung cao cao, Ngọc Châu, Ngọc Thúy kinh ngạc phát hiện ra, nơi này còn hoang vu hẻo lánh hơn cả Thái Hồi Điện nữa, vì vậy tiếng mõ cũng lọt vào tai vô cùng rõ ràng. Phúc Công Công nhẹ nhàng gõ cửa một tiếng rồi đẩy cửa viện ra, nhưng hắn cũng không tiến vào mà đứng tại chỗ. Thái độ cung kính trước nay chưa từng có, cao giọng gọi, nô tài Phúc An cầu kiến Cố Thái Phi. Nguyên Vô Ưu buông mắt để che đi sự rung động, yên lặng chờ đợi. Ngọc Châu, Ngọc Thúy ôm đàn cả nghiêm nghị. Một người bước ra từ trong nội điện, Phúc Công Công nhìn thấy bà ta, trên mặt đầy vẻ tươi cười, Lan Ma Ma. Lan Ma Ma liếc nhìn ba chủ tớ đứng sau lưng Phúc An, ánh mắt dán chặt lên người Phúc Công Công. Phúc Công Công, đây là... Nét cười trên mặt Phúc Công Công cứng lại một chút rồi tiếp tục cười, chỉ là có chút không tự nhiên. Hắn ngại ngùng nói, là thế này, Vô Ưu công chúa muốn học đàn, vì thế. Đưa cái nhân vật rắc rối này tới đây chính là mong Cố Thái Phi thay bọn họ từ chối vị Nguyên Vô Ưu bướng bỉnh làm sằng làm bậy, luôn cho rằng mình vẫn là công chúa này. Lan Ma Ma, mời Vô Ưu công chúa tiến vào. Tiếng gõ mõ trong nội điện vẫn không ngừng, nhưng lại có thêm một giọng nói hiền lành từ ái vang lên. Lan Ma Ma cung kính quay vào trong gật gật đầu rồi lại phúc thân với Nguyên Vô Ưu, giọng nói rất bình tĩnh, Vô Ưu công chúa, mời. Nguyên Vô Ưu cất bước theo Lan Ma Ma vào trong điện. Ngọc Châu, Ngọc Thúy cũng không nhúc nhích, điều này khiến cho Phúc Công Công vốn nhất chân định bước vào lại ngượng ngùng dừng ở giữa không trung. Cuối cùng, vẫn phải ngượng ngập mà thu chân về, đứng yên tại chỗ. Quy Phật Điện và Thái Hồi Điện thực ra không có khác biệt quá lớn, đại khái là gần như nhau, nhưng ở nơi này lại bày biện giống như một Phật đường. Người đang quỳ dưới tượng Phật nhắm mắt, chuyên chú gõ mõ lễ Phật chính là Cố Thái Phi, mặt mũi hiền lành, dung mạo đẹp đẽ. Trường bào màu xanh đơn giản mặc trên người bà cũng tự có một vẻ đẹp riêng. Sau khi Lan Ma Ma dẫn Nguyên Vô Ưu tiến vào, liền cúi người hành lễ với Cố Thái Phi đang quỳ ở đó. Sau đó, cung kính cúi người lui ra ngoài, chỉ để lại một mình Nguyên Vô Ưu. Nguyên Vô Ưu ngẩng đầu lên đánh giá tượng Phật đứng sừng sững trước mặt nàng. Tượng Phật bày trên chiếc bàn dài không phải là tượng vàng, mà là một pho phượng Phật điêu khắc từ gỗ ước chừng cao khoảng 1 mét, rộng khoảng 5 cm. Đặc biệt, tượng Phật sống động như thật, mặt mày rất có sức truyền cảm, lấy từ bi làm gốc, mắt nhìn khắp thiên hạ. Sau khi đánh giá tượng Phật, lông mày nàng khẽ nhếch lên, hai bên tượng Phật treo một cặp câu đối, thị Phật phi Phật hà vi Phật, bản tính vô tính tiện thị tính. Dịch, là Phật nhưng lại không phải là Phật tại sao thành Phật, bản tính không phải tính cách liền thành tính. Nét bút tuy rằng tinh tế thanh thoát, nhưng sự tinh tế và thanh thoát đó cũng không thể nào hoàn toàn che giấu được khí thế được phác họa ra trong từng câu từng chữ. Dựa vào trực giác của mình, nàng nghĩ câu đối này không phải do Cố Thái Phi viết. Tiếng gõ mõ vẫn vang lên như cũ không dứt, giọng nói ôn hòa hiền hậu lại vang lên theo tiếng gõ mõ, Vô Ưu công chúa tại sao đến đây? Nguyên Vô Ưu không thu lại ánh mắt đánh giá, chỉ là mỉm cười nói, tại sao lại đến, Cố Thái Phi không phải là đã rõ rồi sao? Tiếng gõ mõ cũng không hề trở nên hỗn loạn vì cuộc nói chuyện của hai người, vẫn có tiết tấu và nhịp điệu đặc biệt. Cố Thái Phi không nói thêm gì nữa nhưng lại từ từ mở mắt ra, lẳng lặng nhìn Nguyên Vô Ưu đứng ở một bên bình tĩnh, lạnh nhạt. Nguyên Vô Ưu để mặc cho bà tùy ý quan sát, bình thản đứng đó. Sắc mặt Cố Thái Phi rất bình tĩnh, nhưng dưới gương mặt bình tĩnh đó lại là sự ngạc nhiên chỉ mình bà mới biết. Mặc dù bà sống ở nơi Phật đường hẻo lánh, hoang vu này nhưng không phải hoàn toàn không biết chút gì về Vô Ưu công chúa Nhân Lãnh Cung. Một đứa trẻ 7 tuổi rớt từ thiên đàng xuống địa ngục. 5 năm nay, nàng ở trong Nhân Lãnh Cung mà chưa từng bước khỏi viện một bước, bà tưởng rằng đứa trẻ này không chết thì cũng điên, nhưng lại chưa bao giờ ngờ tới đứa trẻ này không những không điên, thế mà còn sống tốt và thoải mái hơn ai hết. Đây rốt cuộc là một đứa trẻ như thế nào? Tại sao cô bé này có thể kiên nhẫn chịu đựng 5 năm trời? Rốt cuộc thì điều đó cần nghị lực và tâm trí lớn như thế nào? Nhưng cô bé này chịu đựng được, 12 tuổi, cô bé này đã tháo được gông xiềng mà nàng tự đeo lên cho mình. Bước ra khỏi Thái Hồi Điện, đi đến Quy Phật Điện của bà. Nguyên Vô Ưu quan sát bốn phía xong, không mời mà tự đi vào phía bên trong điện. Nội điện có một cây đàn, không giống với cây đàn mà Ngụy Công Công mang đến cho nàng, cây đàn này của Cố Thái Phi có thể gọi là cực phẩm danh khí. Đàn sơn màu tối, hoa văn ẩn hiện, đến cả dây đàn nhìn có vẻ bình thường đến nỗi không thể bình thường hơn được nữa. Nguyên Vô Ưu cười cười, một sự xa hoa thầm lặng. Nàng ngồi xuống trước cây đàn, đặt hai tay lên. Từ từ mà nhắm mắt lại, ngón tay động đậy, đàn lên khúc nhạc khó lọt tai khi nãy. Thanh âm bén nhọn đâm vào tai vang lên từ cây đàn này, dường như lại càng chói tai hơn, từng đợt âm thanh chói phát ra từ cây đàn, khiến người nghe đều cảm thấy đau tai. Cố Thái Phi chợt ngừng, tập trung tư tưởng, chuyên tâm gõ mõ, tiếng gõ mõ không hề vì tiếng đàn chói tai kia mà trở nên rối loạn. Phúc Công Công đứng ở ngoài điện nghe thấy tiếng đàn khủng bố khiến hắn toàn thân nổi cả da gà, sắc mặt trở nên khó coi. Cười mỉa mai bước lên phía trước đối diện với Lan Ma Ma đứng ở một bên nói, Lan Ma Ma, ta chợt nhớ ra vẫn còn chuyện quan trọng phải làm, bà xem. Hàng lông mày Lan Ma Ma khẽ cau lại, dường như là vì tiếng đàn phía trong truyền đến, lại dường như vì lời nói của Phúc Công Công, im lặng nhìn Phúc Công Công hồi lâu, gật gật đầu, xin tùy Phúc Công Công. Phúc Công Công chạy chối chết, sắc mặt Ngọc Châu, Ngọc Thúy vẫn không thay đổi. Ánh mắt Lan Ma Ma như là vô ý lướt qua hai người bọn họ, nghe tiếng đàn chói tai từ trong điện vọng ra và tiếng gõ mõ nhịp nhàng của chủ tử, sắc mặt cũng từ từ bình tĩnh lại, dường như là cái cau mày vừa rồi chưa từng xuất hiện. Nguyên Vô Ưu nhắm mắt rất chuyên tâm mà gảy đàn, âm thanh bén nhọn có thể chọc thủng màng nhĩ của người khác cứ khuếch tán vang lên, làm những chú chim đậu trên nhánh cây khô nhìn xung quanh chạy tán loạn. Mãi cho đến khi tiếng gõ mõ dừng lại, tiếng đàn cũng dừng lại. Thời gian dường như dừng lại, sau đó tiếng đàn lại vang lên, không giống với tiếng đàn bén nhọn chói tai lúc nãy, tiếng đàn bây giờ trầm thấp mà xa xăm, trong trào nhưng lạnh lùng, hệt như âm thanh của thiên nhiên. Lúc thì nhỏ giọt kéo dài, lúc thì như tiếng mỹ nhân nhẹ ngâm thơ, lúc thì trầm thấp vang xa, lúc thì biến hóa thoát ẩn thoát hiện. Khúc nhạc ma mị giống như có thể mê hoặc lòng người, dẫn dắt những dục vọng ở sâu trong tim, lại giống như khúc nhạc tiên có thể gột sạch sự nóng nảy, thanh tẩy hồn người. Tâm người tĩnh, tiếng đàn tĩnh, tâm người động, tiếng đàn động, tâm người khóc, tiếng đàn khóc, tâm người loạn, tiếng đàn loạn, tất cả đều tùy theo tâm mà thành. Nghe nhân được nhân, nghe trí được trí, nghe ma được ma, nghe tiên được tiên. Ngọc Châu, Ngọc Thúy nghe đến mê mẩn, chỉ cảm thấy trước giờ mình chưa từng được nghe tiếng đàn hay đến như vậy. Nghe tiếng đàn này các nàng như đang chìm trong tiên cảnh, kỳ diệu đến mức khó tin. Không giống với Ngọc Châu, Ngọc Thúy hoàn toàn chìm đắm và say mê, sắc mặt Lan Ma Ma đứng bên cạnh trắng bệch, trên trán rịn ra từng giọt mồ hôi nhỏ, trong ngực như có một bàn tay vô hình đang bóp nghẹt, áp lực đó khiến trái tim bà cảm thấy bức bách khó chịu. Khúc đàn này không phải do tiểu thư nhà bà gảy. Tiếng đàn đột nhiên chậm lại, cảm giác áp lực đó dường như cũng dần dần thả lỏng hơn. Lan Ma Ma lặng lẽ hít sâu để đầu óc bình tĩnh lại. 18 năm trước khi chưa bước vào Nhân Lãnh Cung, bà đã từng nghe tiểu thư đàn khúc nhạc này, lúc đó tiểu thư đàn xong hỏi bà cảm thấy thế nào. Bà nhớ bà nói hay, tiểu thư lại lắc đầu thở dài, nói khúc nhạc này tên là Bách Tâm Khúc, là do quốc sư khai quốc Thiên Lạc Tán Nhân sáng tác. Lúc đó bà rất khiếp sợ, bà cũng biết đôi điều về Thiên Lạc Tán Nhân. Tổ tiên nước Đại Nguyên sở dĩ có thể lập ra nước Đại Nguyên, chính là nhờ vào sự giúp đỡ của Thiên Lạc Tán Nhân. Nghe đồn Thiên Lạc Tán Nhân được ông trời ban cho trí tuệ, đầy tài thao lược, mưu tính thiên hạ, cầm kỳ thi họa đều tinh thông. Không ai biết tên họ của Thiên Lạc Tán Nhân, trong sử sách ghi lại chỉ có vài chuyện đại sự của ông lúc sống. Thiên Lạc Tán Nhân 18 tuổi xuống núi, 20 tuổi gặp gỡ tổ tiên Đại Nguyên, 25 tuổi phó tá tổ tiên thay thế họ Dương, lập ra nước Đại Nguyên. Vào năm tổ tiên đăng cơ làm hoàng đế, lại lãnh 30 vạn binh, lấy ít thắng nhiều, cuối cùng khiến hàng vạn hùng binh của Chu Quốc và Sở Thiên Hoàng Triều phải lui binh. Năm ông 30 tuổi không từ mà biệt, chỉ để lại hai chữ về núi. Tổ tiên hoàng đế sau đó phái vô số người đi tìm, nhưng lại không có kết quả, không ai biết Thiên Lạc Tán Nhân từ ngọn núi nào đến, lại trở về ngọn núi nào. Ngoại trừ những công tích vĩ đại đó, Thiên Lạc Tán Nhân còn để lại cho nước Đại Nguyên một khúc nhạc linh lung bách tâm kỳ lạ khó đoán. Khúc nhạc linh lung bách tâm này là quốc khúc của nước Đại Nguyên. Từng truyền rằng lúc trước Thiên Lạc Tán Nhân giao chiến với hai cường quốc, đã từng một mình bước lên thành cao đàn khúc nhạc này, khúc nhạc kết thúc, chống trận nổi lên, binh lính của nước Đại Nguyên kích động phấn khích, còn binh lính của Chu Quốc và Sở Thiên Quốc lại lòng quân đại loạn, khiến cho ý đồ nhân lúc nước Đại Nguyên binh mỏi tướng mệt. Thôn tính nước Đại Nguyên của Chu Quốc và Sở Thiên Hoàng Triều buộc phải cân nhắc đến tình hình thương vong nặng nề mà không thể không lui binh. Đương nhiên, đây là lời đồn trong nhân gian, sử sách vốn không hề ghi chép chính xác về việc này. Nhưng khúc nhạc linh lung bách tâm mà Thiên Lạc Tán Nhân để lại quả thực là kỳ lạ khó đoán. Khúc nhạc linh lung bách tâm, từ khi Thiên Lạc Tán Nhân quay về núi, lại bị người đời sau gọi là khúc nhạc vô hồn, ý chỉ khúc nhạc mà người hậu thế đàn đều là không hồn không phách. 200 năm trước, không chỉ nước Đại Nguyên, đến cả Sở Thiên Quốc, Chu Quốc, phàm là người hiểu âm luật đều sẽ gảy khúc bách tâm này. Nhưng khúc bách tâm mỗi người gảy lên đều không giống nhau. Có người gảy nghe thanh nhã thoát tục, có người gảy lên sát khí trùng trùng, có người gảy lên cảm giác du dương dịu dặt, có người lại đàn lên khúc nhạc tràn ngập lệ khí. Giống như thật sự có hàng trăm loại tâm tình tồn tại, nhưng không ai có thể gảy DEC khúc linh lung bách tâm có linh hồn như trong truyền thuyết, có thể nhìn thấu lòng người, tự do thăm dò tâm tình người khác. Khúc nhạc kết thúc, nhưng tâm tình người nghe mãi vẫn chưa bình tĩnh lại được. Ngọc Châu, Ngọc Thúy vẫn đang chìm đắm trong tiên cảnh lúc nãy. Thật lâu vẫn chưa hoàn hồn, Lan Mama thì cố gắng muốn ổn định lại tâm tình đang cuộn trào. Trong nội điện, Cố Thái Phi nhìn cái chùy gõ mõ đứt gãy trong tay bà, ngơ ngác xuất thần. Nguyên Vô Ưu bước ra từ trong nội điện, gật đầu với Cố Thái Phi, cười nhẹ nói, làm phiền Cố Thái Phi rồi, cáo từ. Tiểu thư, Lan Mama bước vào trong nội điện, nhìn Cố Thái Phi vẫn đang ngồi ở chỗ cũ, suy nghĩ trong lòng đã được chứng thực, người đánh đàn quả thực không phải là tiểu thư. Trong nội điện chỉ có hai người là tiểu thư và Vô Ưu công chúa, vậy người đánh đàn là Vô Ưu công chúa. Cố Thái Phi miễn cưỡng để cho Lan Mama dìu đứng dậy đi vào trong phòng. Vừa bước vào trong thì bước chân đã dừng lại. Lan Mama bước qua, Cố Thái Phi đang nhìn cây đàn ô phượng rất chăm chú, vẻ mặt có chút rối bời khó hiểu. Cố Thái Phi đẩy Lan Mama tránh ra, chậm chậm bước về phía cây đàn ô phượng, ngón tay lướt nhẹ lên thân đàn, yếu ớt nói. Ô phượng là cây đàn tiên đế ban cho, đến nay cũng đã gần 20 năm, nhưng tới tận hôm nay ta mới biết, đi theo ta quả thật quá uất ức cho nó rồi. Lan Mama muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng cũng không nói được gì. Bà ta đã theo hầu hạ tiểu thư từ khi người mới 7 tuổi, đương nhiên hiểu tiểu thư hơn bất kỳ ai khác, cũng hiểu được vì sao tiểu thư lại như người mất hồn. Lúc nãy, tiếng đàn của Vô Ưu công chúa đã quấy nhiễu trái tim bình lặng của tiểu thư rồi. Đường trong cung dài dằng dặc vắng lặng đầy cỏ khô, Nguyên Vô Ưu thong thả bước đi như đang đi trên sân vắng, Ngọc Châu, Ngọc Thúy đi theo sau nàng vài bước chân. Ngọc Thúy quả thật rất muốn hỏi công chúa, rốt cuộc Cố Thái Phi có đồng ý nhận nàng làm học trò hay không, nhưng rồi lại sợ Cố Thái Phi từ chối công chúa, trong lòng công chúa không vui. Nếu như Cố Thái Phi thật sự đồng ý dạy đàn cho công chúa thì công chúa có thể học đàn khúc nhạc Cố Thái Phi vừa đàn lúc nãy rồi. Khúc nhạc ban nãy quả thật rất hay, rất động lòng người. Ngọc Châu liếc mắt nhìn Ngọc Thúy rồi lại cẩn thận nhìn về phía công chúa đang đi phía trước, trong ánh mắt có một chút kỳ vọng nhỏ nhoi. Vì tiếng đàn tuyệt vời ban nãy, nàng mong rằng nếu công chúa nhận được sự dạy dỗ của Cố Thái Phi thì người có thể học cầm nghệ hơn người. Nguyên Vô Ưu nhìn bốn phía hoang vắng, mắt hơi nheo lại. Nhân Lãnh Cung vào mùa đông quả thật rất lạnh lẽo, vắng lặng. Chủ tớ ba người vừa quay về đến Thái Hồi Điện thì nhìn thấy hai tiểu thái giám Tiểu Hoa Tử và Tiểu Cao Tử đang đứng chờ ở đó. Nhìn thấy bọn họ quay lại, hai người liền vội vàng tiến lên phía trước thỉnh an, bái kiến công chúa. Nguyên Vô Ưu mỉm cười nói. Không phải đã nói là không cần thỉnh an nữa rồi hay sao? Tiểu Hoa Tử vừa ngẩng đầu nhìn một cái lại cúi xuống ngay lập tức. Trong lòng nô tài, công chúa chính là công chúa. Mặc dù công chúa đánh đàn rất khó nghe, nhưng chuyện này không hề làm giảm đi sự tôn sùng công chúa trong lòng bọn họ, ngược lại càng khiến cho bọn họ cảm thấy thương tiếc và bất bình thay cho công chúa. Tiểu Cao Tử cũng gật đầu, tỏ ý suy nghĩ của cậu cũng giống với Tiểu Hoa Tử. Cảnh tượng âm u chán nản khi công chúa rời khỏi tiền điện vẫn ở trong lòng bọn họ mãi không tan biến, trong lòng không nói rõ được đó là cảm giác gì, dù sao thì cũng rất khó chịu. Hai người cứ luôn cúi đầu như vậy là đang sợ hãi ta hay sao? Không, không phải. Nghe thấy công chúa nói như vậy, Tiểu Hoa Tử và Tiểu Cao Tử vội vàng liên tục lắc đầu. Nếu đã không phải là vì sợ ta, vậy sau này các ngươi cứ ngẩng đầu nhìn ta nói chuyện có được không? Tiểu Hoa Tử và Tiểu Cao Tử đều cứng đờ. Một lúc lâu sau chậm chậm ngẩng đầu lên, nhìn vị công chúa như tiên nữ trước mặt, ánh mắt nàng nhìn bọn họ trong suốt và ấm áp. Ánh mắt ấm áp trong veo dường như có thể khiến lòng người tan chảy. Tiểu Hoa Tử và Tiểu Cao Tử không biết làm sao để bày tỏ sự xúc động trong trái tim mình. Đầu gối hai người không kìm được mà mềm nhũn, quỳ sụp xuống dưới chân Nguyên Vô Ưu. Giờ phút này, bọn họ cảm thấy nếu cuộc đời này có thể làm được chút việc gì cho công chúa, dù có chết đi nữa, bọn họ cũng cảm thấy vinh hạnh. Đôi mắt Nguyên Vô Ưu trong chớp mắt vụt qua một tia sáng. Nàng vẫn cười ấm áp như gió xuân, nhẹ nhàng ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt hai người, sau đó giơ tay về phía bọn họ, nhỏ giọng thì thầm, các ngươi đồng ý giúp ta không? Tiểu Hoa Tử và Tiểu Cao Tử không cần nghĩ ngợi gì mà gật đầu ngay. Chị trọng nói, nô tài đồng ý. Nguyên Vô Ưu mỉm cười, đỡ hai người đứng dậy. Nàng không nói tiếp mà chỉ xoay người, mắt nhìn thẳng về phía trước. Dáng người mảnh mai nhỏ nhắn ấy hệt như vầng thái dương ngay giữa ban trưa nhưng lại rất trầm tĩnh, khoan thai, rực rỡ tươi đẹp. Gần đến giữa trưa, mặt trời mùa đông lơ lửng trên bầu trời chỉ tỏa sáng chứ không hề có chút hơi ấm. Nhưng Tiểu Hoa Tử và Tiểu Cao Tử lại cảm thấy mặt trời chói lọi, sáng ngời trên bầu trời cũng không thể bì được ánh sáng lấp lánh rực rỡ trong đôi mắt công chúa, đôi mắt xinh đẹp kiều diễm vô cùng như yêu ma nhưng cũng giống như tiên nữ. Cả hai người đều ngơ ngác nhìn, không ai cất tiếng nói câu nào. Ngọc Châu, Ngọc Thúy đứng cách đó không xa, cũng giống như Tiểu Hoa Tử và Tiểu Cao Tử, ánh mắt nhìn vào người Nguyên Vô Ưu, cả tinh thần lẫn linh hồn như đang ngưng kết đông cứng lại tại giây phút này. Không có ai bất ngờ, cũng không có ai kinh ngạc, bởi trong lòng bọn họ đã tự nhận định rằng công chúa không nên ở nơi này. Gió đông bên ngoài lạnh thấu xương nhưng bên trong nội điện lại ấm áp vui vẻ hòa thuận vô cùng. Không còn nghe thấy tiếng đàn khủng bố ma kêu quỷ gào của công chúa Vô Ưu nữa. Ngụy Trung rất mãn nguyện nằm tựa trên chiếc ghế mềm, vô cùng nhàn nhã đùa giỡn các loại bảo bối bản thân sưu tầm được, thoải mái thỏa mãn mà hưởng thụ sự thanh nhàn. Phúc An bước vào, nhìn thấy dáng vẻ Ngụy công công đang hưởng phúc liền nở nụ cười, nhưng trong ánh mắt lại có chút ghen tị. Làm đến chức tổng quản tốt biết bao nhiêu, việc gì cũng không cần phải đích thân đi làm. Bất kể việc gì, chỉ cần mở miệng ra lệnh sắp xếp một tiếng là bản thân có thể nằm đây nhàn hạ sung sướng, lại có cơ hội nhận được vàng bạc châu báu, muốn cái ăn gì thì ăn cái nấy. Ở đây, mọi người ai cũng phải nhìn thái độ của ông ta mà làm việc. Nào như hắn, bất kể mùa đông gió rét hay mùa hè nóng bức cũng đều phải ra ngoài, ngoan ngoãn quỳ gối nhún nhường những người ở trong cung nội vụ kia đâu cơ chứ. Cả quãng đường từ nội vụ cung đến nhân lãnh cung còn phải sợ hãi lo lắng đủ đường. Chỉ sợ bản thân không cẩn thận chút thôi sẽ phạm tội đến vị quý nhân nào đó thì sẽ không còn mạng để về nữa. Mặc dù quyền thế và hào quang của tổng quản nhân lãnh cung không thể so được với tổng quản trong cung của các vị quý nhân nương nương ở hậu cung, cũng không hề tự do tự tại, nhưng hắn đã nhận thức được rõ ràng rồi. Hầu hết những người làm tổng quản của nhân lãnh cung đều không dễ dàng chết, không phải lo lắng từng giờ từng phút chủ tử của mình sẽ bị thất thế, thất sủng thì bản thân cũng sẽ rơi xuống vũng bùn, bị mọi người xem thường chà đạp theo. Về rồi sao, có động tĩnh gì không? Ngụy Trung uể oải hỏi. Phúc công công cười nịnh nó chạy lại đấm vai cho ông ta. Nghĩa phụ, nước cờ của ngài thật quá thông minh cao cường. Mấy ngày gần đây, Vô Ưu công chúa vẫn luôn ở yên trong thái hồi cung, không đánh đàn nữa rồi. Tai của hắn cuối cùng cũng không cần phải chịu cực hình nữa. Ngụy Trung đắc ý cười, cố thái phi đương nhiên không thể nào thu nhận Vô Ưu công chúa làm học trò được. Chúng ta để cho Vô Ưu công chúa gặp phải khó khăn ở chỗ bà ấy, nàng ta sẽ không dám mượn cớ lại đến làm phiền quấy nhiễu chúng ta nữa. Phúc công công hơi nhẹ động tác đấm lưng lại, tò mò hỏi, nghĩa phụ, vị cố thái phi này sao lại vào đây? Xét theo lý mà nói, dựa vào việc mang trong mình long thai, bà ta không thể nào bị đuổi khỏi cung được. Sắc mặt Ngụy Trung ngẩn ra, đặt thứ đồ chơi trong tay xuống, bưng tách trà ở bên cạnh lên nhấp một ngụm, chậm chậm nói. Nói ra thì cố thái phi cũng chỉ là một người đáng thương. Tiên tiên đế nắm quyền suốt 47 năm, điều này cũng khiến tiên đế đến tận năm 38 tuổi mới được đăng cơ lên làm vua. Tiên đế năm thứ 13, đại hoàng tử vừa là con trưởng vừa là con dòng chính đã sinh hạ được hoàng trưởng tôn. Hoàng thượng vô cùng vui mừng, ngày hoàng trưởng tôn đầy tháng, hoàng thượng chính thức công bố với thiên hạ, sắc phong đại hoàng tử làm thái tử, chuyển vào đông cung ở, còn 8 vị hoàng tử còn lại. Bất kể đã trưởng thành hay chưa đều phong tước ban đất trong năm. Ngoại trừ thái tử và nhị vương gia đều đã lập phi gia thì từ tam vương gia đến lục vương gia đều đã đến tuổi trưởng thành nhưng chưa lập phi, tiên đế hạ lệnh tổ chức tuyển tú. Ai ai cũng biết suy nghĩ hoàng thượng vốn là muốn chọn vương phi cho vài vị vương gia. Việc này cũng khiến cho các quan viên ở kinh thành hay là địa phương đều không do dự mà đưa những cô con gái đẹp nhất trong nhà vào cung. Quả thực đúng như mọi người dự đoán. Hoàng thượng không chỉ ban vương phi và trắc phi cho 4 vị vương gia đã đến tuổi vị thanh niên, người còn ban 10 vị thị thiếp cho phủ thái tử ở Đông Cung. Chuyện này đã trở thành một giai thoại lúc bấy giờ. Cố thái phi mặc dù chỉ xuất thân ở phủ của quan viên địa phương, nhưng chức quan của phụ thân nàng cũng không nhỏ, hơn nữa nhan sắc của nàng cũng thuộc vào loại mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành. Theo lý mà nói, cho dù nàng không thể làm vương phi, trắc phi thì cũng đủ để vào phủ thái tử. Thế nhưng, cố thái phi lại ngoại lệ lọt vào mắt xanh của tiên đế, được đưa vào hậu cung, sắc phong phi tần. Năm đó, tiên đế đã 51 tuổi, mà cố thái phi mới chỉ có 16 tuổi xuân mà thôi. Mùa thu năm tiên đế thứ 14, cố thái phi sinh hạ thập hoàng tử cho tiên đế. Tiên đế già rồi mà có con, quả thật rất vui mừng. Cố thái phi hưởng lây hào quang của con trai mà được sắc phong lên quý phi, nhận được sự vinh sủng vô cùng của tiên đế. Mùa xuân năm tiên đế thứ 17, thái tử ngã ngựa chết. Thái tử vừa chết, tiên đế chịu đa kích quá lớn, bắt đầu ốm đau liên miên không dậy nổi. 8 vị vương gia dục dịch nổi dậy, tranh đấu trong triều càng ngày càng kịch liệt. Mùa hạ năm Tiên Đế thứ 17, thế cục triều đình có biến động. Cửu Vương Khánh Vương gia cưới Lưu Thị Oánh Hoa của Trấn Ninh Hầu Phủ làm Khánh Vương Phi. Mùa thu năm Tiên Đế thứ 17, Hoàng Trưởng Tôn mới 4 tuổi và Thập Hoàng Tử mới 3 tuổi cùng giày chân rớt xuống hồ. Hoàng Trưởng Tôn chết yểu, Thập Hoàng Tử khó khăn lắm mới nhặt về được cái mạng. Tiên Đế nghe tin hộc máu hôn mê ngay tại chỗ. Mùa đông năm Tiên Đế thứ 17, việc Hoàng Trưởng Tôn chết đã dẫn đến sự hỗn loạn của triều đình. Tất cả đều chĩa mũi dùi vào Cố Thái Phi đang câu kết với Tam Vương Minh Vương. Thậm chí có tin đồn, Cố Thái Phi có quan hệ mờ ám với Minh Vương. Tiên Đế phẫn nộ ra lệnh đưa Cố Thái Phi vào Nhân Lãnh Cung, Minh Vương bị tước danh hiệu phong hào, giáng xuống làm thường dân. Mùa xuân Tiên Đế năm thứ 18, Nhị Vương, Tứ Vương, Ngũ Vương thông đồng cấu kết với nhau mưu phản. Khánh Vương tiền trảm hậu tấu, giết chết ba vị vương gia. Mùa xuân Tiên Đế năm thứ 19, Lục Vương và Bát Vương chết bất đắc kỳ tử. Mùa xuân Tiên Đế năm thứ 20, Tiên Đế sắc phong Cửu Hoàng Tử làm Thái Tử, tước chức quan hạo vương của Thất Vương và buộc phải rời khỏi triều đình. Phong Thập Hoàng Tử làm Hoài Vương, ban phủ đệ sống một mình, cho phép Cố Thái Phi và Hoài Vương mỗi năm được gặp nhau một lần. Mùa đông Tiên Đế năm thứ 20, Tiên Đế mất, Khánh Vương đăng cơ lên làm Hoàng Đế. Nói như vậy, vị Cố Thái Phi này quá đáng thương rồi. Phúc Công Công trợn tròn hai mắt kinh ngạc. Ngụy Công Công liếc mắt nhìn qua, Phúc Công Công vội vàng liếc mắt nhìn xung quanh một chút, hạ nhỏ giọng nói, nghĩa phụ, không phải đã rõ rành rành là Cố Thái Phi bị hãm hại. Phúc Công Công không dám nói ra nốt nửa câu sau. Ngụy Công Công lạnh lùng hừ một tiếng, sự thật là như thế nào thì cũng không có ai còn quan tâm nữa. Cái đầu của nhà người thông minh lên một chút cho ta. Những chuyện này không phải chuyện đám nô tài chúng ta có thể mang ra bàn luận được. Bị lộ ra ngoài, tất cả chúng ta đều phải rơi đầu. Vâng vâng, nghĩa phụ, con hiểu rồi. Phúc An gật đầu như dã tỏi, chút nặng nhẹ phải trái này hắn vẫn biết. Ngụy Trung phủi phủi tay, hiểu rồi thì tốt, lui xuống đi. Cuối năm đến gần, cả hoàng cung đều răng đèn kết hoa, các thái giám và nô tỳ trong cung đều mặc y phục mới. Hôm nay trong cảnh lương cung, khắp nơi đều tràn ngập không khí vui mừng. Các cung nhân trong đại điện đều bận rộn sắp xếp, tổng quản trẻ tuổi của Lương Cảnh Cung, Hứa Nhân Công Công không dám lơ là chút nào. Hôm nay là tiệc trăm ngày của Thất Hoàng Tử, không được phép xảy ra bất cứ sai lầm nào. Hứa Công Công, cung nữ thân cận đắc lực nhất bên người Lương Phi nương nương, Quế Chi bước ra từ nội điện, đi về phía Hứa Công Công. Sắc mặt Hứa Nhân chợt thay đổi, vội bước lên trước, trên mặt mang đầy nụ cười. Quế cô cô mạnh khỏe, nương nương có gì dặn dò sao? Quế Chi lắc đầu, dặn dò thì không có. Chủ tử nói, ngươi làm việc người rất yên tâm. Tuy chủ tử không hài lòng về việc nội vụ cung phái một tiểu thái giám tuổi còn trẻ, không chút tố chất như vậy đến quản lý công việc trong Lương Cảnh Cung của bọn họ. Nhưng người này là do nội vụ cung phái tới, vốn không thể đắc tội nội vụ cung nên chủ tử chỉ đành dùng tạm, không ngờ trong một năm qua. Tuy Hứa Nhân còn trẻ nhưng là người làm việc cũng rất chu đáo, nhanh nhẹn. Đây cũng là điều khiến chủ tử quyết định tiếp tục giữ hắn lại để dùng. Hứa Nhân vội cung kính cúi người hướng về phía nội điện. Nương nương coi trọng nô tài như thế, nô tài chắc chắn cũng sẽ không để chủ tử thất vọng. Thực ra từ khi Lương Phi nương nương sinh hạ Thất Hoàng Tử, hắn luôn một lòng lo lắng nương nương sẽ đuổi mình đi, cuối cùng thì hắn cũng yên tâm rồi. Quế Chi thấy vậy rất hài lòng, lại chuyển đề tài câu chuyện. Chẳng qua, chủ tử vẫn muốn để nô tỳ nhắc nhở công công một tiếng, hôm nay là tiệc trăm ngày của Thất Hoàng Tử. Cách mời đến đều là nương nương của các cung, phu nhân của các vương công quý tộc, các mệnh phụ phu nhân, chuyện này vô cùng quan trọng, không cho phép xảy ra bất cứ sai sót nào. Đây là điều đương nhiên, nô tài nhất định sẽ không để nương nương thất vọng. Quế Chi gật gật đầu, quay người bước về nội điện bẩm báo lại với Lương Phi nương nương. Hứa Nhân tiễn Quế Chi đi, ánh mắt sắc bén đánh giá bốn phía, xét xem có bỏ sót chỗ nào không. Nương nương vừa sinh hạ Thất Hoàng Tử, hiện nay đang được sủng ái. Không thể chắc chắn được là sẽ không có ai giở trò gì ở yến tiệc của Thất Hoàng Tử, khiến nương nương mất mặt. Hắn hiện giờ là tổng quản của Lương Cảnh Cung, đương nhiên tính mạng của hắn đều bị cột chung với Lương Phi nương nương. Chủ tử vinh quang, bọn nô tài như hắn đây cũng tự nhiên được hưởng vinh quang. Chủ tử bị tổn hại, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không được sống những ngày tháng tốt đẹp. Ở hậu cung này, người ở vị trí cao sẽ dẫm đạp kẻ ở vị trí thấp là luật bất thành văn rồi. Năm năm nay, hắn từ một tiểu thái giám quét rác cấp thấp nhất trở thành tổng quản của Lương Cảnh Cung, không ai biết được hắn đã phải bỏ ra công sức lớn đến như thế nào. Lúc gần trưa, Cách cung yến còn khoảng một canh giờ nữa. Ngoại trừ ba vị phi tử đứng đầu, một vài phi tần quý nhân khác đều đã đến từ sớm. Còn Lương Phi nương nương cũng trang điểm thật kỹ càng, ở trong điện tiếp đãi các vị phi tần hậu cung. Nghe thấy lời bẩm báo của tiểu thái giám, Hứa Nhân vội bước lên trước bẩm báo, khởi bẩm nương nương, phu nhân hầu gia cùng các vị mệnh phụ phu nhân đang tiến về phía Lương Cảnh cung ạ. Sắc mặt Lương Phi vui mừng, vội nói, mau đi nghênh tiếp. Nghe thấy các vị mệnh phụ phu nhân được mời đã tới, ánh mắt các phi tần trong điện đều mang theo vẻ ngưỡng mộ và gợn sóng. Tiệc trăm ngày của thất hoàng tử, phu nhân vương công quý tộc, các mệnh phụ phu nhân đều đến chúc mừng, đủ thấy Lương Phi được sủng ái đến mức nào. Hiện nay, ngôi vị hoàng hậu đang còn trống, nương nương các cung đều dục dịch muốn tranh giành. Lương Phi lại sinh hạ thất hoàng tử ngay lúc này, đây còn không phải khiến bọn họ thêm lo lắng hay sao? Lương Phi đón tiếp các vị mệnh phụ phu nhân, đang trong lúc đắc ý nhất, nghe thấy giọng thông báo của thái giám, Mai Phi nương nương tới, Ninh Phi nương nương tới, Ngọc Phi nương nương tới. Lương Phi nghe tin tức được thông báo, nụ cười như hoa trên mặt khẽ phai nhạt bớt vài phần, nhưng rất nhanh đã tươi tắn trở lại. Các vị phu nhân đại thần vừa vào điện còn chưa kịp bắt đầu hàn huyên, đều tỏ ra cung kính, bước lên trước hành lễ, thỉnh an. Sau một hồi bái kiến, mọi người liền ngồi vào chỗ của mình. Lương Phi tươi cười cúi chào ba vị Mai Phi, Ninh Phi, Ngọc Phi, ba vị tỷ tỷ đích thân đến dự, muội muội thật không dám nhận. Muội muội nói lời này là cách sáo quá rồi. Hôm nay là tiệc trăm ngày của thất hoàng tử, mấy người tỷ muội chúng ta còn chưa được nhìn kỹ thất hoàng tử nữa. Hôm nay phải nhân cơ hội này nhìn thất hoàng tử của chúng ta thật kỹ mới được. Ngọc Phi đưa tay đỡ Lương Phi đứng dậy, cười nói. Mai Phi và Ninh Phi đứng bên cạnh cũng gật đầu cười phụ họ theo. Lúc này tiếng thông báo của thái giám lại vang lên, tam hoàng tử, tứ hoàng tử, lục công chúa, tam công chúa tới. Sự xuất hiện của các vị hoàng tử, công chúa đã dẫn đến một tràng sáo động ở trong điện, nhưng rất nhanh mọi thứ cũng dần yên tĩnh trở lại. Thỉnh an Lương Phi nương nương, hai vị hoàng tử cùng hai vị công chúa thỉnh an Lương Phi. Lương Phi nhìn bọn họ, ý cười trên mặt lại càng sâu hơn. Sau khi đỡ các hoàng tử, công chúa đứng dậy, cười nói. Quế Chi còn không mau bảo nhũ mẫu bế thất hoàng tử ra ngoài. Vâng, nương nương, Quế Chi cúi người nhận lệnh rồi rời đi. Không lâu sau, nhũ mẫu bế thất hoàng tử ra ngoài. Nhìn nhũ mẫu bế thất hoàng tử trong tay, tiếng tán thưởng của mọi người bên tai mãi không dứt. Có một vài phi tần chưa sinh hoàng tử. Công chúa ở trong điện vừa ngưỡng mộ lại vừa đố kỵ, âm thầm cắn răng, trên mặt lại vẫn mang nụ cười mà khen ngợi không hết lời. Sau cùng, nhũ mẫu bế thất hoàng tử cho ba vị nương nương có phân vị cao trong cung ngắm. Mai Phi liếc nhìn một cái, cười nói, nhìn đứa bé này xem, khỏe mạnh biết bao nhiêu, sắp lớn bằng đứa trẻ 4-5 tháng tuổi nhà người khác rồi. Lớn lên khỏe mạnh như vậy, chắc sau này sẽ là một đứa trẻ ăn nhiều, hai nhũ mẫu sợ là không đủ, muội muội cần chuẩn bị thêm vài người nữa mới được, Ngọc Phi quan tâm nói. Còn không phải sao, nhìn dáng vẻ này y hệt như tứ công chúa vậy, đều theo sau Lương Phi đó. Ninh Phi cười, đưa ngón tay ra đùa giỡn với thất hoàng tử còn đang nằm trong tã lót. Hàng lông mày của Lương Phi khẽ trao lại, nhưng cũng chỉ là trong một khoảnh khắc, trên gương mặt vẫn tươi cười như cũ, đa tạ sự quan tâm, lo lắng của ba vị tỷ tỷ. Mọi người nghe giọng ba vị nương nương nói gần nói xa, nụ cười trên mặt vẫn không đổi, dường như vốn không hiểu gai nhọn trong lời của ba vị nương nương. Hiện nay, hậu cung có 4 vị nương nương uy phong vô cùng. Trong đó đứng đầu chính là Mai Phi nương với hai vị hoàng tử bên cạnh, đại hoàng tử, ngũ hoàng tử đều do bà sinh ra. Đứng thứ hai chính Ngọc Phi, nương nương đã sinh ra nhị hoàng tử và đại công chúa. Thứ ba đương nhiên là Ninh Phi nương nương, sinh ra tam hoàng tử và tam công chúa. Cuối cùng là Lương Phi nương nương, sinh hạ tứ công chúa và thất hoàng tử. Hoàng thượng giá đáo, tiếng thông báo của thái giám khiến sắc mặt của mọi người trong điện đều thay đổi. Cúi người quỳ xuống đất cung kính nghênh đón thánh giá. Khánh đế bước vào đại điện, Mai Phi, Ngọc Phi, Ninh Phi, Lương Phi không hẹn mà cùng đồng thanh lên tiếng thỉnh an, thần thiếp tham kiến hoàng thượng. Nhi thần tham kiến phụ hoàng, các hoàng tử, công chúa bước lên trước thỉnh an. Tham kiến hoàng thượng, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, các mệnh phụ phu nhân thỉnh an hoàng thượng. Đều bình thân đi, khánh đế bước lên vị trí chủ tọa ngồi xuống, lạnh nhạt nói. Tạ ơn hoàng thượng, mọi người đứng dậy, cung kính lui sang một bên, cúi đầu khép mi chờ lệnh. Khánh đế thờ ơ liếc nhìn mọi người một cái, nhàn nhạt nói, hôm nay là gia yến, không cần giữ lễ tiết quá, bắt đầu tiệc đi, Lương Phi vội vàng nhìn về phía Hứa Nhân, Hứa Nhân gật gật đầu, cất cao giọng nói, khai. Chữ tiệc còn chưa ra khỏi miệng, một bóng dáng bé nhỏ lao vào trong điện như một mũi tên, khiến hắn kinh ngạc đến mức xém chút cắn phải lưỡi của mình. Tất cả mọi người đều ngơ ngác, người xông vào điện như một mũi tên đó chính là tứ công chúa Nguyên Chân Chân. Lương Phi nhìn khắp người Nguyên Chân Chân đều là bùn đất, cả gương mặt dính đầy bụi như một con khỉ hoang xông vào điện. Trừng mắt dữ tợn nhìn hai nô tỳ đang hoảng hốt chạy vào, sắc mặt lúc xanh lúc trắng rất khó coi. Nhìn rõ tứ công chúa cả người đầy bùn đất như một con khỉ hoang, Mai Phi, Ngọc Phi, Ninh Phi đều có chút vui trên nỗi đau của người khác, cười thầm trong lòng. Thật sự là khiến người khác hà hê, không biết đây là quà mừng của ai tặng cho Lương Phi, thật sự phải khiến người khác vỗ tay khen hay rồi. Tứ công chúa Nguyên Chân Chân, năm nay 8 tuổi, do Lương Phi sinh ra. Tứ công chúa này tính tình hoang dã, lại vụng về, ngu ngốc như heo, đến nay vẫn chưa hiểu chuyện. Bình thường vốn không được xuất hiện trong các dịp quan trọng, hôm nay không nhìn thấy nàng, mọi người đều biết Lương Phi sợ nàng gây chuyện, nên nhốt nàng trong phòng như thường lệ. Không ngờ nàng lại như vậy, bất chấp tất cả mà lao vào trong điện. Chân Chân, còn không mau bái kiến phụ hoàng, Lương Phi âm thầm kêu khổ, đứa con gái này của nàng thật khiến nàng đau đầu. Nguyên Chân Chân thấy Khánh Đế đã bắt đầu sợ sệt, gương mặt nhỏ trắng bệch, quỳ xuống đất bịch một tiếng, khiếp sợ nói, nhi thần tham kiến phụ hoàng. Khánh Đế nhìn dáng vẻ dính đầy bùn đất khắp người của Nguyên Chân Chân, sắc mặt bắt đầu nặng nề, Lương Phi thấy vậy, vội vàng quỳ xuống nói, hoàng thượng bớt giận, là thần thiếp quản giáo không nghiêm. Khánh Đế lạnh lùng liếc Lương Phi, tuy chưa lên tiếng nhưng ánh mắt không vui đã nói lên tất cả. Sắc mặt Lương Phi khẽ trắng bệch, cả người cũng bắt đầu run lên. Nàng khó khăn lắm mới đứng vững ở hậu cung này, mong muốn có được phong quang như ngày hôm nay. Không nghĩ tới việc phải hủy trên người đứa con gái này, quả thực khiến nàng hận nghiến răng nghiến lợi mà lại chẳng thể làm gì. Ngươi làm gì mà khiến cho bùn đất đầy người thế kia? Khánh Đế lạnh giọng hỏi. Nguyên Chân Chân lúc này cũng bất chấp nỗi sợ hãi trong lòng, lo lắng nói, phụ hoàng, cầu xin người cho con vào Vô Ưu Cung đi. Tiểu bạch của nhi thần bay vào Vô Ưu Cung rồi, nhưng Vô Ưu Cung đã bị niêm phong lại, nhi thần không vào được. Nhi thần muốn leo tường vào, nhưng tường cung cũng quá cao, leo không nổi nên mới khiến cho cả người đầy bụi đất. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều sợ hãi. Lương Phi lại càng sợ hãi hơn, khiến cho hít thở không thông xém chút ngất xỉu. Thánh Nguyên Cung, Vô Ưu Cung là cấm kỵ của tất cả mọi người trong hoàng cung. Bà không ngờ đứa con gái ngốc nghếch của mình lại dám nhắc đến điều cấm kỵ này trước mặt nhiều người như vậy trong buổi tiệc trong ngày của em trai mình. Đồ ngu ngốc. Con bé làm thế là hủy đi chính mình và em trai, bà, thật muốn bóp chết nàng. Yến tiệc mừng trăm ngày thất hoàng tử ở Lương Cảnh Cung, vì lời nói vô tư của tứ công chúa, khiến tất cả mọi người ở đó đều chấn động. Mọi người rất hiếu kỳ, không biết sắc mặt của hoàng thượng lúc này như thế nào, nhưng tất cả những người ở đó không ai dám ngẩng đầu lên nhìn Long Nhan. Cả người Lương Phi run bần bật, muốn lên phía trước cầu xin, nhưng Khánh Đế chỉ lạnh mặt không lên tiếng. Nhìn biểu cảm thế này của hoàng thượng thì ngay cả bước lên trước cầu xin tha thứ, bà ta cũng không dám, chỉ sợ càng khiến hoàng thượng tức giận hơn mà thôi. Khánh Đế híp mắt, nhìn chằm chằm khuôn mặt mơ hồ không hiểu chuyện gì đang xảy ra của đứa con gái thứ tư đang quỳ gối trước mặt ông. Qua khuôn mặt của nàng, không hiểu sao ông ta lại nhớ đứa con gái thứ hai bị giam giữ trong Nhân Lãnh Cung kia. Nguyên Vô Ưu là con gái thứ hai của ông ta. Lúc nàng ra đời, cả tộc Lưu Thị lấy làm tiếc khi đó là công chúa chứ không phải hoàng tử. Nhưng Lưu Thị Oánh Hoa lại ngập tràn niềm hân hoan, quả thật là vô cùng kích động, lôi kéo Khánh Đế nghĩ suốt cả một đêm mới nghĩ ra được một cái tên. Lưu Thị Oánh Hoa nói muốn cho con bé một đời vô lo vô nghĩ, được hưởng thụ ngàn vạn sủng ái vô cùng, nên lấy tên là Vô Ưu. Ngày thứ hai, ông ta liền sắc phong Vô Ưu làm Vô Ưu công chúa, ban Vô Ưu cung, giống như những gì Lưu Thị Oánh Hoa nói, cho nàng hàng ngàn hàng vạn sủng ái, khiến nàng tôn quý vô thượng. Lần đầu tiên, Vô Ưu gọi Khánh Đế là phụ hoàng. Lần đầu tiên, Vô Ưu biết đi, nhào vào lòng ông ta. Vô Ưu thích dựa vào lòng ông, ôm cổ ông làm nũng. Khánh Đế đột nhiên đứng dậy, tất cả mọi người đều bộp một tiếng quỳ phục xuống đất, đến thở mạnh cũng không dám. Lương Phi không biết cách dạy con gái, vô đức vô năng, khó lòng làm phi, nay giáng xuống quý nhân. Từ hôm nay trở đi, thất hoàng tử do Đan Phi dạy dỗ, tứ công chúa ngu dốt vô cùng, cấm túc một năm, giao do mama giáo dưỡng chỉ dạy, vĩnh viễn không được sắc phong. Khánh Đế không thèm nhìn mọi người, ban xong khẩu dụ thì phất ống áo rời đi. Thần thiếp cung tiễn hoàng thượng, Người có phản ứng lại đầu tiên là Mai Phi. Bà nằm dạp trên đất, giọng nói run rẩy kêu to. Những người khác đều hoàn hồn, nằm sấp xuống đất hô to, cùng tiễn hoàng thượng. Hai mắt Lương Phi trợn trắng, ngất xỉu đi. Nương nương, Quế Chi kinh hô một tiếng, vội vàng chạy lên dìu bà. Mặt Hứa Nhân đứng bên cạnh cũng tái nhợt, không kém sắc mặt Lương Phi đã ngất xỉu chút nào. Khó khăn lắm, hắn mới tìm cách đặt được chức tổng quản Lương Cảnh Cung này, không ngờ Lương Cảnh Cung lại bị thất thế rồi. Mẫu Phi, Nguyên Chân Chân nhìn Lương Phi đã ngất đi mà thì thầm. Mọi người bốn phía xung quanh đều nhìn nàng bằng ánh mắt thương hại, nhớ lại khẩu dụ phụ hoàng vừa ban ra. Trong lòng nàng có ngu dốt thế nào đi nữa, thì cũng biết được bản thân vừa đâm đầu vào đại họa rồi. Nhưng mà, chẳng qua, nàng chỉ muốn tìm lại tiểu bạch của nàng thôi, phụ hoàng sao đột nhiên lại nổi giận rồi. Mai Phi, Ngọc Phi, Ninh Phi nhớ lại cảnh tượng ban nãy, trong lòng đều nghĩ lại mà phát sợ. Các mệnh phụ phu nhân, vương công quý tộc đều đưa mắt ngơ ngác nhìn nhau. Từ khi Thánh Nguyên Hoàng hậu chết, không chỉ các cung trong hậu cung nghe thấy Thánh Nguyên cung, Vô Ưu cung là mặt mày biến sắc, ngay cả trên triều đình cũng không ai ngu ngốc đến độ nhắc đến chuyện này trước mặt hoàng thượng cả. Lương Phi không thể nào ngu dốt đến mức không tính toán đến đức hạnh của con gái mình mà không đề phòng trước được. Làm sao tứ công chúa xông vào đây được? Kẻ lợi dụng Lương Phi để làm vật thử nghiệm thăm dò có thể là ai? Là Mai Phi, Ngọc Phi, hay là Ninh Phi đây? Chỉ là đáng tiếc cho Lương Phi, khó khăn lắm mới leo lên được trong hậu cung để sinh hạ thất hoàng tử. Bà còn mong chờ sẽ dựa dẫm vào thất hoàng tử để củng cố địa vị hơn nữa. Không ngờ rằng mới leo lên đã bị đạp xuống. Hơn nữa, xét theo cơn thịnh nộ của hoàng thượng, thất hoàng tử cũng đã giao cho Đan Phi nuôi dưỡng rồi, Lương Phi lại bị biến thành quý nhân. Bà ta không còn cơ hội leo lên thêm lần nữa. Bước ra khỏi Lương Cảnh Cung, trong lòng Khánh Đế vẫn cứ dậy sóng không bình tĩnh lại được. Thi Tề cẩn thận đi theo sau, liếc nhìn phương hướng chủ tử đang đi, không biết con nên nhắc nhở chủ tử rằng cứ đi tiếp về phía trước là Vô Ưu cung rồi không, nhưng nhìn thấy bóng dáng lạnh lùng của chủ tử, lời muốn nói đến môi rồi lại nuốt ngược vào trong. Đi theo chủ tử đã nhiều năm như thế, trong lòng ông hiểu rất rõ, dù chủ tử có vô cùng tức giận cũng tuyệt đối không hoàn toàn mất đi lý trí. Ông tất nhiên hiểu rõ dụng ý khi người giáng chức Lương Phi ban nãy rồi, chủ tử đang giết gà dọa khỉ. Ngôi vị hoàng hậu để chống đã lâu cùng việc các hoàng tử cũng đã trưởng thành, trong hậu cung lẫn triều đình đều đã có những kẻ bắt đầu thấp thỏm, mầm móng của việc tranh giành vị trí hoàng hậu vào cái ghế thái tử cũng đã nhen nhóm. Cũng khó trách, đại hoàng tử nay đã 14 tuổi, nhị hoàng tử 12 tuổi, tam hoàng tử, tứ hoàng tử đều đã 10 tuổi, ngay cả ngũ hoàng tử cũng đã 8 tuổi rồi. Ông ta cảm thấy những kẻ này đều quên nhanh quá, mới có 5 năm. Sao lại quên hết những bài học từ Lưu Thị và Lưu Hậu cơ chứ? Chủ tử còn chưa tới 40 tuổi, dựa vào thân thể khỏe mạnh của chủ tử, ông ta hoàn toàn không chút nghi ngờ việc chủ tử có thể vượt qua cả chị tiên tổ hoàng đế, người có thời gian chức chính là 47 năm, lâu nhất trong lịch sử nước Đại Nguyên. Nếu như nói về kẻ hiểu rõ Khánh Đế nhất trên đời này, không ai khác chính là Thi Tề. Nhưng hôm nay, Thi Tề chỉ đoán đúng được một nửa. Mặc dù Khánh Đế cũng có ý nổi giận giết gà dọa khỉ, nhưng mặt khác, trong lòng ông ta quả thật cũng đã có chút rung động. Nếu như không theo dõi trong 5 năm, Khánh Đế biết rằng bản thân có lẽ thật sự sẽ quên dần đi sự tồn tại của đứa con gái này. Năm đầu tiên, khi biết được Vô Ưu không hề rời khỏi Thái Hồi Điện, ông ta không hề kinh ngạc. Năm thứ hai, ông ta bắt đầu có chút hoài nghi đứa con này, nếu không phải điên thì chính là chết rồi. Nhưng tin tức ám vệ gửi cho ông ta lại không phải như vậy. Năm thứ ba vẫn như thế. Ông ta trầm mặc. Đến năm thứ tư, ông ta kinh ngạc rồi. Đến năm thứ năm, trong lòng ông ta có chút cảm xúc. Không ai hiểu Lưu Thị hơn ông ta, sự dạy dỗ của Lưu Thị với Vô Ưu, ông ta rõ ràng vô cùng. Vô Ưu vô lo vô nghĩ đúng như mong đợi của Lưu Thị, hơn nữa lại là một đứa trẻ 7 tuổi, làm sao có thể có mưu tính sâu kín được. Vô Ưu mang cái dương châu báu vào Nhân Lãnh Cung, 5 năm rồi. Chưa thấy nàng dùng những thứ đồ này để làm mưa làm gió trong Nhân Lãnh Cung. Ông ta bắt đầu tin rằng đây quả thật chỉ là một sự trùng hợp mà thôi. Chỉ vì cái sự trùng hợp này, ông ta đã cho ám vệ giám sát Vô Ưu 5 năm. Theo dõi 5 năm khiến ông ta biết được tất cả các động tĩnh của con gái, sự yên tâm cũng đi kèm với việc khơi dậy lên một chút lòng trắc ẩn của ông ta. Lúc Lương Phi sinh hạ thất hoàng tử, ông ta nhìn thất hoàng tử được bọc trong tã lót đang được Lương Phi ôm vào lòng. Đột nhiên lại nhớ lại cảnh tượng lúc Vô Ưu mới sinh ra. Trong số những đứa con gái, chỉ duy nhất Vô Ưu vừa sinh ra đã được ông ta ôm vào lòng. Cảm giác khuỷu tay nâng đỡ một tiểu sinh mệnh yếu ớt non nớt, lúc đó ông ta không có nhiều cảm xúc cho lắm. Nhưng đã nhiều năm sau, khi ông ta hồi tưởng lại thì phát hiện ra cảm giác lại rất chân thật, phảng phất như vừa xảy ra hôm qua. Ông ta thu hồi ám vệ, ông ta không muốn lại nghe thấy bất kỳ chuyện gì có liên quan đến đứa con gái đó nữa. Ông ta không thích bản thân không tự chủ được mà nhớ về những ngày đã qua, càng không thích loại cảm xúc lơ lửng không rõ kia chút nào. Nhưng ông vẫn sai Thi Tể đi Nhân Lãnh Cung một chuyến. Ông ta sẽ không thay đổi vận mệnh của con gái, nhưng vẫn có thể cho nàng sống một cuộc sống tốt hơn, cũng chỉ có thể như vậy mà thôi. Thánh đế đứng dưới bậc thềm, hai tay chắp ra sau lưng, ngước mắt lên nhìn bức hoành phi phía trên thềm cung. Vô Ưu cung đã sớm bị niêm phong vào 5 năm trước rồi. 5 năm nay, nơi này đã trở thành nơi cấm kỵ giống như Thánh Nguyên cung. Ai ai cũng cố gắng hết sức để tránh xa khỏi nơi này, ngay cả thái giám và cung nữ cũng vậy. Ký ức tự động tái hiện ra, lúc ông ta viết ba chữ này là ở Thánh Nguyên cung là ngày thứ 3 sau khi Lưu Thị sinh. Lưu Thị yếu ớt ôm Vô Ưu dựa vào người ông, cười vô cùng mãn nguyện và hạnh phúc. Thi Tể lén lút nhìn thăm dò chủ tử đang nhìn chằm chằm vào ba chữ Vô Ưu cung đến xuất thần này, trong lòng ông ta kinh ngạc vạn phần. Lẽ nào lần trước chủ tử sai hắn đi Nhân Lãnh cung là bởi vì sau 5 năm, sự căm hận trong lòng chủ tử với Lưu Thị quả thật đã dần dần phai nhạt đi rồi. Nếu như tất cả hận thù với Lưu Thị trong lòng chủ tử quả thật đã tan biến hết, vậy thì phải chăng bây giờ người vì nhớ đến Thánh Nguyên Hoàng hậu Lưu Thị và Vô Ưu công chúa bị giam giữ ở Lãnh cung nên mới tức giận đến thế? Thánh đế đến cuối cũng vẫn không bước vào Vô Ưu cung. Ông chỉ đứng dưới thềm cung nhìn xa xa một lúc rồi quay người rời đi. Thi Tể vội vàng theo sau. Vừa về đến Thánh Dương cung, Thi Tể đã nghe thấy có người bẩm báo Hoài Vương đang ở ngoài cửa đông đợi chỉ. Xin Hoàng thượng ân chuẩn cho hắn ta đi Nhân Lãnh cung gặp Cố Thái Phi để hai mẹ con được gặp mặt. Lúc này, Thi Tể mới nhớ ra hôm nay vừa đúng là ngày Hoài Vương và Cố Thái Phi được gặp nhau một năm một lần. Nhưng mà... Cẩn thận nhìn thoáng vào trong điện, trong lòng Thi Tể thầm kêu khổ. Sao chuyện gì hôm nay cũng liên quan đến Nhân Lãnh cung vậy? Chủ tử vừa rồi vẻ mặt không được bình thường cũng vì Vô Ưu công chúa, vị Hoài Vương này bây giờ lại đến xin ý chỉ. Việc này sao lại đến cùng lúc với nhau vậy chứ? Công công, cấm quân đến bẩm báo, nhìn thấy Thi Tể ngẩn người đứng đó thất thần, liền cẩn thận lên tiếng nhắc nhở. Lông mày Thi Tể nhíu thật chặt nhưng vẫn than thở nói, ở đây đợi một chút, ta đi vào bẩm báo với Hoàng thượng. Thi Tể bước vào nội điện, nhìn thấy Khánh Đế đang viết chữ, bước chân chợt ngừng lại, không dám tiến lên trước thêm nữa. Việc Hoài Vương và Cố Thái Phi mỗi năm gặp nhau một lần là do Tiên Đế ân chuẩn. Kể từ khi Hoàng thượng đăng cơ 15 năm trở lại đây, chưa bao giờ không cho phép. Theo lý mà nói, Hoài Vương và Cố Thái Phi mỗi năm gặp nhau một lần đã trở thành chuyện cố định rồi. Hoài Vương xin thánh chỉ chẳng qua chỉ là cho có lệ mà thôi. Những năm trước đều là tiểu thái giám tiểu đậu tử nhắc nhở ông ta trước vài ngày, ông ta sẽ xin chỉ thị của chủ tử. Đợi sau khi Hoài Vương đến xin thánh chỉ thì ông ta gật đầu ưng thuận là được. Nhưng hôm nay, ông ta không dám tự ý quyết định, mà Hoài Vương lại đang đứng đợi ở bên ngoài rồi. Hoàng thượng, Thi Tể bất chấp khó khăn bước lên phía trước. Nét bút trên tay Khánh Đế chợt ngừng lại, một giọt mực lan ra trên giấy tuyên thành, một bức tranh chữ sắp hoàn thành rồi, phút chót lại có một nét bút xa. Thi Tể nhìn thấy vậy, bộp một tiếng quỳ sụp xuống đất thỉnh tội, nô tài đáng chết. Nhận lấy cái khăn của thái giám bên cạnh kính cẩn đưa qua, Khánh Đế không chút biểu cảm, lau tay, nói. Thi Tể nhân lúc còn đang có can đảm liền nói luôn, khởi tấu Hoàng thượng, Hoài Vương đang ở cửa đông xin Hoàng thượng ân chuẩn cho ngày ấy đi. Đi Nhân Lãnh cung gặp Cố Thái Phi, để hai mẹ con gặp nhau. Động tác lau tay của Khánh Đế ngừng lại. Thi Tể cúi thấp đầu, trong lòng thầm nguyền rủa bản thân sao lại quên mất hôm nay là ngày Hoài Vương gặp Cố Thái Phi mỗi năm một lần cơ chứ. Tiểu đậu tử đáng chết, năm nay sao lại quên nhắc nhở ông ta vậy? Đợi chút nữa, xem ông ta làm sao xử lý hắn. Cửa phụ Nhân Lãnh cung từ từ mở ra, Ngụy Trung dẫn theo Phúc Công Công đứng đợi bên ngoài tiếp đón Hoài Vương, đứng trên bậc thềm cung nhìn xuống, nâng kiệu cho Hoài Vương là bốn vị công công của nội vụ cung. Kiệu mềm dừng ở phía dưới bậc thềm, thái giám thân cận bên cạnh Hoài Vương là tiểu lý tử cung kính nhấc màn kiệu lên, đỡ một nam nhân trẻ tuổi bệnh tật yếu đuối đứng thẳng người, chính là Hoài Vương. Hoài Vương một thân hắn y phục màu tím điểm vàng, giày đeo lưng cũng màu vàng, chân mang đôi ủng gấm nạm vàng, không có mũ quan cũng không có châm cài, chỉ là dùng dây tơ vàng buộc cố định lại. Mặc dù dáng người cao ráo của hắn không thẳng lắm, sắc mặt hắn trắng bệch ốm yếu, y bệnh tật liên miên, nhưng lại có được một gương mặt mắt ngọc mày ngài, mỗi một cái nhăn mày nhíu mi đều khiến người khác không thể rời mắt. Một trận gió lạnh thổi tới, thổi ống tay áo của hắn bay lên, từng sợi tóc đen óng cũng bị gió thổi tung. Hứng trận gió rét lạnh thấu xương này, hắn che miệng, nhẹ ho vài tiếng. Tuy rằng không phải là rất dữ dội, nhưng vẫn ho khan liên tục không dứt. Ngụy Trung dẫn theo một đám người vội vàng bước xuống bậc thềm, cúi người hành lễ với nam nhân mà Tiểu Lý Tử đang dìu bước lên trên bậc thềm, nô tài Ngụy Trung tham kiến Hoài Vương gia. Cụ cụ cụ Ngụy, Ngụy công công đứng dậy đi. Ngón tay trắng trèo thon dài của Hoài Vương cầm nhẹ một chiếc khăn gấm che miệng, như đang cố gắng đè lại tiếng ho không chịu sự điều khiển trong miệng. Ngụy công công quay người lại, hướng về Hoài Vương cung kính nói, Cố Thái Phi mời Hoài Vương tiến vào quy Phật điện trong cung gặp người. Trên gương mặt trắng bệch của Hoài Vương lóe lên một tia vui mừng, muốn nói chuyện nhưng lại là một trận ho mãnh liệt, dường như muốn ho cả phổi ra ngoài. Vương gia, Tiểu Lý Tử lo lắng dừng lại, vỗ nhẹ lưng hắn, giúp hắn bình ổn lại tiếng ho này. Ngụy Trung lặng lẽ lắc đầu, Hoài Vương này thân thể xương cốt càng ngày càng kém, mười mấy bậc thềm của nhân lãnh cung, đối với bất kỳ người nào cũng là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng đối với Hoài Vương lại là một chuyện khó nhọc. Hắn phải dùng hết sức mới có thể đi lên được, cũng khó trách Cố Thái Phi, mỗi lần chỉ là đứng nhìn từ xa mà không chịu bước lên phía trước, chỉ sợ vừa bước lên thì không buông ra được. Tiếng ho vừa dứt được một chút, Hoài Vương kích động nhìn Ngụy Công Công, Ngụy Công Công, mẫu phi của bản vương thật sự đồng ý cho bản vương tiến cung gặp người. Ngụy Công Công khẽ mỉm cười, gật đầu nói, nô tài không dám lừa gạt vương gia, mời vương gia. Sắc mặt Tiểu Lý Tử cũng khó giấu nổi niềm vui, vương gia, nương nương cuối cùng cũng đồng ý cho ngài vào điện rồi, nô tài chúc mừng vương gia. Nhờ các thái giám của nhân lãnh cung và nội vụ cung, Hoài Vương đã tới quy Phật điện nơi Cố Thái Phi ở. Tiếng gõ mõ từ trong quy Phật điện vang lên, mọi người đều dừng bước. Hoài Vương đẩy Tiểu Lý Tử đang dìu hắn ra, từng bước tiến vào trong điện. Lan ma ma quỷ dưới mái hiên nhà cúi đầu, nô tỳ thỉnh an vương gia. Hoài Vương bước lên trước đích thân đỡ Lan ma ma đứng dậy, trên gương mặt thanh nhã trắng bệch là sự cảm kích. Lan cô khách khí quá, Hàm Thiên vẫn còn chưa từng cảm ơn cô vì những năm qua đã thay Hàm Thiên ở bên cạnh chăm sóc mẫu phi. Lan ma ma hai mắt rưng rưng, cung kính khấu đầu với hắn một cái, sau đó mới đứng dậy lui sang một bên, mời vương gia. Nguyên Vô Ưu ngồi trước khung cửa sổ xem một cuốn sách, nghe những động tĩnh trong hậu cung mà Tiểu Hoa Tử nghe ngóng được, thỉnh thoảng lật cuốn sách trên tay. Những ngày qua, nàng ngồi trong lãnh cung này, nhưng những chuyện trong hậu cung lại rõ như lòng bàn tay. Thậm chí đối với những chuyện bên ngoài cung cũng dần dần hiểu rõ, mà những điều này cũng nhờ vào hai trợ thủ đắc lực mà nàng có được. Tiểu Hoa Tử vẫn làm việc trong nhân lãnh cung, làm việc vặt đi tuần, là một tiểu thái giám không hề được người khác coi trọng. Nhưng mà những ngày qua, hắn lại nghe ngóng rõ ràng từng chuyện trong nhân lãnh cung cho nàng. Còn Tiểu Cao Tử thì lại nịnh hót được Phúc Công Công, trở thành một trong những thái giám chạy việc vặt giữa nhân lãnh cung và nội vụ cung, thường hay đi lại ở nội vụ cung. Nội vụ cung là cung tầm thường nhất trong cả hoàng cung, nhưng lại là sự tồn tại không thể xem nhẹ nhất. Việc đi lại, ăn mặc, ở và quần áo của các cung uyển đều do nội vụ cung mua sắm và sắp xếp. Các thái giám chủ sự của nội vụ cung ra vào cung đều dễ dàng hơn bất kỳ ai. Ra vào cung nhiều, tự nhiên cũng biết được nhiều tin tức bát quái trong ngõ hẻm. Tiểu Cao Tử từng được nàng chăm sóc dạy dỗ qua, tính cách khéo đưa đẩy lại là người làm việc đều rất hào phóng, rất nhanh đã thân thiết với các thái giám trong nội vụ cung. Hắn làm theo yêu cầu của Nguyên Vô Ưu, đem hết mọi chuyện bát quái trên phố mà hắn nghe được nói cho Tiểu Hoa Tử không sót một chữ, để Tiểu Hoa Tử nói lại cho nàng. Gần hai tháng nay, Nguyên Vô Ưu nghe những tin đồn ngõ hẻm trong ngoài cung, tỉ mỉ sắp xếp cân nhắc qua lại, biết được nhiều hơn, rất nhiều người và việc trong lòng nàng đều có hiểu biết và xác định. Ngọc Châu bưng một ly nước trắng vào, Nguyên Vô Ưu vẫy vẫy tay, Ngọc Châu liền đứng một bên không bước lên trước nữa, Tiểu Hoa Tử cũng không tiếp tục nói nữa, chỉ đứng yên một bên hầu. Những ngày qua, đối diện với công chúa nhiều, hắn tự nhiên cũng trở nên trầm lặng, trên người công chúa có một loại ma lực, có thể khiến lòng hắn trở nên an tĩnh. Nguyên Vô Ưu dở xem đến trang cuối cùng, mới tiện tay đặt sách xuống, chậm rãi nói, Hoài Vương hôm nay đến nhân lãnh cung rồi. Tiểu Hoa Tử gật đầu, đúng vậy. Nguyên Vô Ưu khẽ mỉm cười, Tiểu Hoa Tử, người nói Tiểu Cao Tử để ý nghe ngóng một chút hôm nay lúc Hoài Vương tiến cung, thời gian đợi hầu ở ngoài cửa cung có phải lâu hơn bình thường một chút? Vâng, Tiểu Hoa Tử cung kính lui ra ngoài. Nguyên Vô Ưu nhận lấy ly nước Ngọc Châu đưa qua, miệng uống một ngụm nhỏ. Sau đó mỉm cười, Ngọc Châu, chúng ta ra ngoài tản bộ. Nàng muốn tận mắt nhìn xem Hoài Vương này với Hoài Vương trong lòng nàng rốt cuộc có gì khác nhau. Bầu không khí trong Quy Phật Điện lúc này dường như có chút đông cứng, ánh mắt Hoài Vương nhìn Cố Thái Phi có kinh ngạc, có oán trách, có đau khổ, giọng nói kiềm nén, nương, Hài Nhi không đồng ý. Tiếng gõ mõ trong tay Cố Thái Phi dừng lại, từ từ đứng dậy, đi đến trước mặt Hoài Vương, đưa tay ra nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt trắng bệch của hắn, trong mắt ngấn lệ, nhưng lòng ta đã quyết, như vậy đối với con, đối với Cố gia, đều là việc tốt. Nương, Nguyễn Vô Ưu chẳng qua chỉ là một đứa trẻ mới 12 tuổi, người đừng quên, nàng ta 7 tuổi đã vào Nhân Lãnh Cung, bây giờ đã 5 năm rồi, bị nhốt trong nơi lạnh lẽo hoang vắng này, cho dù nàng ta có tài năng hơn người cũng sẽ bị thời gian mài mòn thôi, huống chi con không cho rằng nàng ta có năng lực để giúp đỡ con. Nhưng ta lại tin chắc rằng sẽ có một ngày nàng ta có thể giúp con bước ra khỏi vùng trời kinh thành này, sống một cuộc sống tự do tự tại, Cố Thái Phi nghẹn ngào nói. Hoài Vương bởi vì tâm tình kích động mà bắt đầu ho, Cố Thái Phi đau lòng bước lên vỗ lưng cho hắn. Nhìn dáng vẻ trong mày đau đớn của hắn, lòng bà như bị dao cứa, như vậy càng khiến bà hạ thêm quyết tâm. Tiếng ho vừa dứt, Hoài Vương liền nắm chặt tay Cố Thái Phi, gằn giọng nói, nhưng đó là vật cuối cùng Phụ Hoàng để lại cho người. Là tấm kim bài miễn xá giúp người ra khỏi Nhân Lãnh Cung mà Phụ Hoàng để lại. Sao? Sao có thể để cho Nguyên Vô Ưu dùng chứ? Hài Nhi không đồng ý. Hài Nhi mong ngóng người ra khỏi Nhân Lãnh Cung này, đã mong ngóng quá lâu rồi. Nếu như vì muốn để con thoát khỏi cuộc sống hiện tại mà phải hy sinh người, vậy Hài Nhi thà rằng cả đời ở trong Hoài Vương Phủ còn hơn. Sắc mặt Cố Thái Phi đau xót. Hàm Nhi, trong lòng con và ta đều hiểu rõ, tấm kim bài Phụ Hoàng con để lại ấy vĩnh viễn không thể dùng tới. Nương, Phụ Hoàng con có 10 người con trai, nhưng tại sao hiện nay chỉ có con? Thất Vương gia và Tam Vương đã mất tích từ lâu kia liệu còn sống? Trừ con bị rơi xuống hồ năm 3 tuổi làm tổn thương đến phổi, mắc bệnh ho lao, quanh năm không thể không uống thuốc. Còn có một nguyên nhân khác nữa là chỉ cần ta bị giam ở Nhân Lãnh Cung, con sẽ không thể nào thoát khỏi lòng bàn tay ông ta. Phụ Hoàng con cố gắng hết sức cũng không thể bảo vệ những vương huynh khác của con. Ông ấy chỉ có thể cố hết sức bảo vệ con. Nhưng ông ấy thân là đế vương, lại không cách nào bảo vệ con trai của mình, còn phải hy sinh người mới có thể bảo vệ Hài Nhi. Hài Nhi sống một cuộc sống tùy tiện như vậy, làm sao có thể yên tâm thoải mái được? Hoài Vương đau khổ nhắm mắt lại. Cố Thái Phi lắc đầu, không, Hàm Nhi, ta vẫn luôn rất cảm kích Phụ Hoàng con, đừng nói là để cho ta ở Nhân Lãnh Cung, cho dù là lấy tính mạng này của ta cũng cam tâm tình nguyện. Đương Kim Hoàng thượng tâm quá ác độc, người đời chỉ biết Tam Vương gia bị Tiên Hoàng biến xuống làm thứ dân đuổi ra khỏi kinh thành vì Tiên Hoàng giận dữ. Nhưng có ai biết đó là vì Tiên Hoàng muốn bảo vệ hắn. Tiên Hoàng tước đi chức quan của Thất Vương gia rồi đuổi ra khỏi triều đình, lại không nghĩ là vì muốn giữ mạng cho hắn. Cuộc tranh giành năm đó vô cùng khốc liệt, Thái tử bị hãm hại, Tiên Hoàng tức giận đến ngã bệnh, Tam Vương gia tra được chân tướng phía sau vụ án của Thái tử. Đúng lúc muốn vạch mặt Khánh Vương, lại không nghĩ rằng, tai mắt của Khánh Vương sau khi cưới Lưu Thị vô cùng rộng lớn, tiền hạ thủ vi cường, một mũi tên trúng hai đích, đến hai mẹ con Hoài Vương cũng không tha. Cuộc chiến trong triều đình một khi bùng phát thì không thể chỉnh đốn dù Tiên Hoàng có muốn nhưng lực bất tòng tâm. Vì để bảo vệ Tam Vương gia, Thất Vương gia và Hàm Nhi, không thể không thỏa hiệp, truyền ngôi cho Khánh Vương. Phụ Hoàng con trước khi lâm chung, đem tấm kim bài miễn xá kia cho ta. Bản thân ông ấy cũng biết rằng cơ hội để ta dùng tấm kim bài đó gần như là không có, nhưng lại vẫn để lại, chỉ là vì muốn cho con một tia hy vọng. Nhưng từ khi cửu hoàng huynh của con đăng cơ đến nay, triều đình bị Lưu Thị chiếm mất một nửa, căn cơ không vững, sau này lại xảy ra chuyện Lưu Thị bị giết, đủ thấy được tâm cơ của cửu hoàng huynh con. Đối diện với một hoàng đế máu lạnh tàn nhẫn như vậy, ta làm sao có cơ hội bước ra khỏi Nhân Lãnh Cung này chứ? Nếu như ta bước ra khỏi Nhân Lãnh Cung này, con và cả nhà bên ngoại của con sẽ không ai được bình an. Nhưng Hài Nhi bằng lòng tiếp tục đợi, rồi sẽ có một ngày tìm được cơ hội xin ông ta thả nương ra khỏi Nhân Lãnh Cung. Hoài Vương cố hết sức thuyết phục bà, tấm kim bài miễn xá mà Phụ Hoàng để lại cho bà là niềm hy vọng duy nhất của hắn trong mấy năm nay, sao có thể mất đi như vậy chứ? Cố Thái Phi lắc đầu cười khổ, một người nhẫn tâm giết cả thê tử kết tóc xe duyên và con cái, há nào lại có thể tha cho mẫu tử ta? Nếu như ta và con không quyền không thế, có lẽ ta còn dám đánh cược một lần. Phụ thân của bà từ lúc bà tiến cung vốn đã quyền cao chức trọng, sau này sinh được Hàm Nhi. Tiên đế vô cùng vui mừng, cảm thấy thương tiếc muốn đền bù cho bà, nên phá lệ phong phụ thân bà làm Viễn Tây Hầu. Ba người anh lớn của bà được thăng quan tiến chức, vợ của hai đứa em trai bà lại xuất thân danh môn thế gia. Các chị em của bà đều gả cho nhà của các quan lại. Cố gia tuy không ở kinh thành, nhưng lúc đó đã thành một vọng tộc ở mảnh đất phía Tây. Sau này bà vào Nhân Lãnh Cung, tiên đế cũng không giáng tội Cố gia. Cố gia tuy không phát triển thêm chút nào, nhưng cũng chưa suy tàn, Đường Kim Hoàng đế lẽ nào lại dám thả bà ra ngoài. Lúc Hoài Vương Tử Quy Phật Điện bước ra, sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, trên tay cầm một chiếc khăn gấm che tiếng ho trong miệng, trên người khoác thêm một tấm áo choàng màu trắng. Áo choàng được may từ vải gấm màu trắng, mũ trùm đầu được làm từ lông hồ ly trắng. Lông hồ ly trắng như nhảy múa trong cơn gió lạnh, làm nổi bật lên gương mặt trắng như bạch ngọc. Nhưng gương mặt trắng như bạch ngọc của Hoài Vương kia lại bao phủ một màu ảm đạm khó nói nên lời. Có lo lắng, có thất vọng buồn rầu, có nhớ mong cũng có cả đau khổ, tất cả đều chất đầy ở đôi mắt. Chỉ là không ai có thể thấy rõ dưới sự thất vọng, nhớ mong, đau khổ của hắn còn có cả sự lạnh lẽo. Trừ Lan Ma Ma đang có mặt, không ai có thể biết được lòng hắn trong giờ khắc này lạnh lẽo, tuyệt vọng biết bao nhiêu. Lan Ma Ma nhìn tiểu chủ tử được tiểu lý tử dìu bước từ từ đi xa, tâm trạng bà có chút nặng nề. Bà biết quyết định này của tiểu thư quá mức trọng đại, tuy vì tiểu vương gia và cả nhà của lão gia, nhưng nó vẫn làm tổn thương trái tim của vương gia. Mấy năm nay, vì tiên hoàng để lại cho vương gia chút hy vọng, vương gia mới im lặng mà chờ đợi, đợi cơ hội hắn đến đón tiểu thư xuất cung để mẹ con đoàn tụ. Nhưng hết năm này rồi lại qua năm khác, tiểu vương gia từ năm 6 tuổi được phong vương có phủ đệ riêng đã bắt đầu đợi. Đợi 15 năm nhưng cuối cùng lại không được gì cả, trong lòng vương gia sẽ đau đến mức nào, khổ đến mức nào, lại bi thương biết bao nhiêu. Ngụy Trung và một đoàn người của nội vụ phủ lẳng lặng đi theo phía sau, cách Hoài Vương 3 bước. Đập vào mí mắt, ngoài sự hoang vu vẫn là hoang vu. Sự vắng vẻ của nơi này khiến Hoài Vương chói mắt, mẫu phi của hắn vì muốn để cho hắn sống mà cam tâm khiến những năm tháng đẹp nhất của đời mình giam ở nơi vắng vẻ này. Chuyện này sao có thể không khiến hắn đau tận xương tủy chứ? Tấm kim bài miễn xá phụ hoàng để lại cho hắn trước lúc lâm chung là hy vọng của hắn. Bây giờ, nương lại nói muốn đem tấm kim bài ấy cho con gái của người mà hắn hận, hắn làm sao có thể chấp nhận việc này? Phải, hắn hận, trong lòng hắn có một nỗi hận ngập trời. Hy vọng phụ hoàng để lại cho hắn là sự trông mong của hắn, nhưng hắn có thể sống đến hôm nay với thân thể tồi tàn này là do nỗi hận trong lòng chống đỡ cho hắn. Hắn hận sự vô năng của phụ hoàng năm đó, nhưng lại càng hận sự tàn nhẫn của cửu hoàng huynh đã lên ngôi vua. Hắn vĩnh viễn không quên cảm giác bị người khác đẩy xuống hồ nước lạnh lẽo năm 3 tuổi ấy, cảm giác lạnh lẽo không nói nên lời nhưng mỗi khi nhớ lại, hắn đau tận xương tủy, còn có Tiểu Duệ Nhi, người vì cứu hắn mà đã dùng hết sức đẩy hắn lên, chỉ lớn hơn hắn một tuổi, rõ ràng là cháu của hắn nhưng lại chăm sóc người thúc thúc này như một vị huynh trưởng chăm sóc đệ đệ vậy. Không ai biết hắn có thể may mắn nhặt về cái mạng này là bởi trong lúc sống chết ấy, Tiểu Duệ Nhi đã đẩy hắn lên, hắn mới được người khác cứu đầu tiên. Dù còn sống nhưng cuối cùng lại bị tổn thương phổi, bệnh nặng biến thành một kẻ sức khỏe yếu ớt, sống mà chịu dày vò. Mỗi lần hắn muốn buông xuôi bản thân, lại nhớ về cảnh Tiểu Duệ Nhi ở trong hồ nước lạnh lẽo, hai tay cố hết sức đẩy hắn lên trên. Hắn làm sao dám chết? Hắn âm thầm nói với chính mình, đời này bất kể có bao nhiêu khổ, hắn cũng phải sống. Vì nương cũng là vì Tiểu Duệ Nhi. Vương gia, Tiểu Lý Tử đang dìu Hoài Vương đột nhiên nhẹ giọng gọi. Hoài Vương thân thể cứng đờ, trong nháy mắt thu lại sự lạnh lẽo và hận ý trong lòng, chậm rãi ngẩng đầu. Cuối hành lang, có người đang từ từ đi tới. Dường như vừa liếc qua, Hoài Vương liền biết người này là ai. Người tới mặc cung phục trắng thuần, bên ngoài khoác chiếc áo choàng gấm màu đỏ, gợi lên cảm giác không bình thường. Suối tóc đen nhánh rũ xuống trên chiếc áo choàng, chiếc áo có vẻ hơi lớn, thân thể vẫn chưa trưởng thành, uốn lượn phía sau người, dáng người mảnh mai, thắt đáy lưng ong, đẹp dịu dàng mà thanh nhã. Một khuôn mặt tinh xảo hoàn mỹ, như một hồ nước trong, bình yên không một gợn sóng, lại hiện lên vẻ tuyệt sắc ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Hoài Vương không hề dừng bước, Nguyên Vô Ưu cũng không dừng chân. Càng đi càng gần, gần đến mức đối phương có thể nhìn thấy rõ ràng mọi thứ của nhau. Nguyên Vô Ưu dương đôi mắt trong veo nhìn thoáng qua, chỉ một ánh mắt đã đủ để nàng nhìn rõ nam nhân trước mắt này. Mi mục như họa, dáng dấp nhàn nhã, nhàn rỗi như nhành hoa chiếu dưới mặt nước, lại hành động như liễu yếu đung đưa theo gió. Chẳng qua, những thứ này cũng chỉ là vẻ bên ngoài, nàng nhớ lại một bài từ dường như rất thích hợp để hình dung hắn. Tự liên băng diện bất thời liên. Ngẫu tác tiểu hồng đào hạnh, nhàn nhã, hướng dư sưu sương. Cứ bà nhàn tâm tùy vật thái, hà sự. Tử sinh vi lượng thấm giao cơ. Thì lão bất chi mai cách, ngâm vịnh, canh khán Lục Diệp giữ thanh chi. Chỉ người thanh cao, không chịu sự ảnh hưởng của thời thế. Trong khoảnh khắc thân ảnh hai người giao nhau ấy, khóe môi họ khẽ nhếch lên, tựa tiếu phi tiếu, như lạnh nhạt lại như cười nhạo, nhưng sau cùng vẫn chỉ là ưu nhã mà lướt qua, không ai vì ai mà dừng lại đôi chút. Ngụy Trung nhìn Vô Ưu công chúa đang lướt qua người Hoài Vương, ánh mắt thoáng liếc nhìn bốn vị công công của Nội Vụ cung đang kinh ngạc phía sau, hàng lông mày trao lại. Lúc đang suy nghĩ rốt cuộc có nên hành lễ hay không, lại thấy bốn vị công công Nội Vụ cung sau lưng ông ta liếc nhìn nhau một cái rất ăn ý, khom lưng cúi người hành lễ với Vô Ưu công chúa. Nô tài tham kiến công chúa. Ngụy Trung có chút kinh ngạc, nhưng ngoài ngạc nhiên trong lòng mông ta cũng hiểu ra, chuyện trong lưng cảnh cung trưa này sớm đã truyền khắp nơi rồi. Chỉ vì tứ công chúa nhắc tới Vô Ưu cung, Lương Phi bị giáng xuống làm quý nhân, thất hoàng tử bị đưa cho Đan Phi nuôi, tứ công chúa bị cấm túc, vĩnh viễn không được sắc phong. Như vậy, đủ thấy cơn giận của hoàng thượng lớn đến mức nào. Hoặc có lẽ dưới ánh mắt của người ngoài, sẽ không hiểu được tại sao hoàng thượng lại tức giận đến như vậy. Nhưng những người có chút đầu óc ở Nội Vụ cung và Nhân Lãnh cung đều cảm giác được đôi chút. Nguyên Vô Ưu hành lễ với bốn vị thái giám Nội Vụ cung, không vui không buồn, chỉ là bình tĩnh gật đầu, ung dung bước về phía trước. Hành lang dài đằng đẵng, gió lạnh thấu xương, hai người quay lưng lại với nhau, ai đi đường nấy. Dưới sự dìu đỡ của Tiểu Lý Tử, Hoài Vương đứng phía trước kiệu, quay đầu nhìn tòa Nhân Lãnh cung cao vời vợi rồi mới cúi người bước vào trong kiệu. Ra khỏi cửa cung phía đông, bốn nô bộc nâng kiệu của phủ Hoài Vương bước lên nhận lấy kiệu. Tiểu Lý Tử cung kính hành lễ với bốn vị thái giám, lẳng lặng đưa cho mỗi người một thỏi ngân lượng, cười nịnh nọt, làm phiền bốn vị công công tiễn vương ra nhà ta xuất cung. Bốn vị công công nhìn nhau một cái, vị công công đứng đầu nắm chặt ngân lượng trong tay, cười nói, có thể cống hiến sức lực cho vương gia là phúc khí mà bọn nô tài trông đợi. Ai cũng biết, thân thể Hoài Vương không tốt, để hắn dựa vào bản thân mà đi vốn không thể đi tới Nhân Lãnh cung được. Năm đó, lúc Tiên Hoàng ban vương phủ cho hắn cũng đã cho phép hắn ngồi kiệu vào cung. Cũng may là Hoài Vương này trừ mỗi năm vào cung một lần ra, những lúc khác đều không tiến cung. Yến tiệc quanh năm của Hoàng cung cũng chưa từng tham gia, bằng không còn không biết sẽ rước lấy biết bao lời đàm tiếu đây. Dù sao thì khắp thiên hạ này, ngoài Hoàng thượng ra, ai dám ngồi kiệu đi lại trong cung chứ? Thánh Dương cung, Ngự Thư phòng. Nghe tin Hoài Vương ở Nhân Lãnh cung nửa canh giờ đã ra về, bây giờ đang trên đường xuất cung, Thánh Đế lạnh nhạt vẫy vẫy tay, tỏ ý thi tề không cần phải bẩm báo nữa. Nô tài cáo lui, thi tề cung kính lui ra ngoài, đang lúc ông muốn nhanh chóng bước ra khỏi nội điện, Thánh Đế lại lên tiếng. Đợi đã, thi tề bước từng bước lên trước đợi lệnh. Ngươi đi Nội Vụ cung một chuyến, nói việc ăn mặc, đi lại, ngủ nghỉ của Vô Ưu công chúa đều do Nội Vụ cung tiếp tục sắp xếp. Tim thi tề đập thình thịch. Bốn chữ Vô Ưu công chúa này đã đủ để đại diện cho tất cả mọi thứ rồi. Xem ra, chủ tử thật sự thương tiếc Vô Ưu công chúa, nhưng thương tiếc thì thương tiếc. Ông ta hiểu rõ hơn bất cứ ai, chủ tử tuyệt đối sẽ không miễn xá cho Vô Ưu công chúa. Một mặt là vì thánh chỉ lúc đầu đã chiếu cáo toàn thiên hạ rồi, chủ tử sẽ không nói một đằng là một nẻo. Mặt khác cũng là điều quan trọng nhất, lòng người trong triều đình hậu cung hiện nay đều đang dao động, chắc hẳn các vị hoàng tử cũng sẽ nhanh chóng tranh nhau ngôi vị chủ đông cung. Hoàng thượng một khi miễn xá cho Vô Ưu công chúa, há chẳng phải khiến những hoàng tử kia thắp thêm hy vọng, tưởng rằng trong lòng hoàng thượng thật sự có tình cảm cha con.